Tiến hóa chi nhãn 116 chương 1142 trường hận dược hoàng. Minh ma lãnh chúa vạn tượng điện bên trong. Rất tốt. Các ngươi làm xong rồi đem hồn thạch cho chấm dương quảng quay về. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra. Làm cho không người nào tự nhớ lại cùng ba mẹ muốn tiền gấu con. Bạch Hiểu Văn cười ha ha đem cuối cùng ba viên oán hận hồn thạch đưa cho Tiêu Hoàng hậu, cái sau chuyển trình cho Dương Quảng. Thấy cảnh này Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi đều muốn nói chuyện, nhưng vừa không có mở miệng. Dương Quảng một lần thu nạp ba viên oán hận hồn thạch. Một luồng băng hàn khí lưu phun trào. Hắn thật linh rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Có làm dược tư cách. Bất quá này vẫn chưa xong, Dương Quảng hồn phách bồng bềnh chui vào mỏng quan tài gỗ tài bên trong. Một giây sau, mỏng quan tài gỗ tài soạt soạt một tiếng chia năm xẻ bảy. Treo lơ lửng trên không trung Dương Quảng thi hài, người mặc long bào, đầu đội lưu miện chậm rãi ở không trung ngồi dậy. Sau đó, hắn mở mắt ra. Chỉ một thoáng, một luồng to lớn âm khí phun trào. Nhiệt độ chung quanh đều trở nên thấp mấy phần này cố âm khí. Toàn bộ chui vào Dương Quảng trong cơ thể. Hắn khí tức bằng tốc độ kinh người bành trướng. Dương Quảng bỗng nhiên mở hai tay ra. Ngẩng đầu hướng về ngày. Hét lớn một tiếng. Vân mệnh ở ngày. Ký thọ vĩnh xương chấm. Đã trở về Bạch Hiểu Văn năm người nhìn Dương Quảng tinh tướng một màn. Đáng giá một nói là. Tiêu Hoàng hậu cũng là một mặt kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tới Dương Quảng chữa trị thật linh phía sau. Lại có gì biến như vậy? Bệ hạ, bần đạo chúc mừng. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, nhắc nhở Dương Quảng sự tồn tại của hắn. Dương Quảng dương mắt liếc nhìn Bạch Hiểu Văn, các ngươi năm người làm không tệ. Bất quá các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Từ nay về sau, lại không đại tùy hoàng đế Dương Quảng. Chỉ có trường hận dược hoàng Dương Quảng chấm đem chỉnh đốn lại sơn hà. San bằng đất cũ. Ở đây trung nguyên trên mặt đất. Xây một cách nhân gian ma quốc. Các ngươi năm người chính là chấm thống binh đại tướng. Hộ tống quốc quân sư này chính là chấm cho các ngươi tưởng thưởng. Bạch Hoàng chiến đội còn lại bốn người trong lòng đều là dùng mình. Bọn họ có thể cảm giác được. Dương Quảng khí tức bạo tăng tới rồi so với ở trường bất luận người nào đều cường đại mức độ. Như vậy khí thế. Bọn họ chỉ ở kiếm ca vị diện bốn tuyệt cường giả trên người từng thấy. Liền Tả Vân Hiên cũng có thiếu sót nói cách khác. Dương Quảng thực lực đã là lãnh chúa bên trong cường giả. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Trường hận dược hoàng bệ hạ. Bần đạo cần nhắc nhở ngài một câu. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Không phải là cái gì đại tùy đế quốc đất cũ. Ngài muốn thành lập nhân gian ma quốc, cái kia là tự do của ngài. Bần đạo liền không phụng bồi, mời theo ngài phía trước hứa hẹn, đem Long Văn Kim Hạp giao cho ta. Dương Quảng lạnh lùng nói. Bạch Văn Tử. Ngươi có thể biết Long Văn Kim Hạp ý nghĩa vị trí? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Đang muốn hướng về bệ hạ thỉnh giáo. Dương Quảng nói. Long Văn Kim Hạp. Là chấm tồn tại căn cứ sao nó cho ngươi. Chấm này ngập trời pháp lực. Đều đem trôi theo dòng nước. Chỉ có thể một lần nữa làm giảm yếu vô lực dược hồn ngươi cho rằng. Chấm sẽ đem nó cho ngươi sao bệ hạ là muốn đổi ý sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu than thở nói. Thế phong nhật hạ. Nhân tâm không già. À, xin lỗi, dùng sai từ. Chấm chính là đổi ý thì lại làm sao? Dương Quảng cười to ba tiếng. Long bào dường như máy quạt gió giống như mở ra. Cuồn cuộn khí lưu phun trào toàn bộ vạn tượng điện mặt đất. Đều kết ra một lớp bụi sắc băng văn. Bạch Hiểu Văn rất nhanh chiếm được nhắc nhở. Ngươi bị thi biến vầng sáng ảnh hưởng. Mỗi 3 giây tăng cường một đạo thi biến hiệu quả. Mỗi tầng thi biến hiệu quả dùng tất cả của ngươi thuộc tính hạ thấp 1%. Làm thi biến hiệu quả trồng chất đến 100 tầng thời gian. Bên trong cơ thể ngươi âm khí đem trước giờ bạo phát. Tiến nhập yêu ma hóa trạng thái. Cảnh cáo. Như tiến nhập yêu ma hóa trạng thái. Ngươi chủng tộc sẽ thay đổi là yêu ma loại thi ma tộc. Ngươi làm mất đi người thức tỉnh thân phận. Kiều Nhị sắc mặt chợt biến, nàng rất nhanh tính toán ra cái này vầng sáng chỗ đáng sợ. Thi biến hiệu quả hạ thấp toàn bộ thuộc tính. Nhìn như phạm vi không lớn. Nhưng số tầng lại có thể trồng chất đầy đến 100 tầng. Liền rất khủng bố. Hơn nữa, ở thành Giang Đô này khắp nơi âm khí trong hoàn cảnh, Bạch Hoàng chiến đội 5 cái thành viên trong cơ thể đều tổn trữ 30% trở lên âm khí. Thi biến hiệu quả trồng chất đến 100 tầng. Liền mang ý nghĩa đoàn diệt trên lý thuyết. Đội ngũ cần ở 300 giây bên trong đánh giết Dương Quảng. Nhưng thực tế thao tác, độ khó so với bình thường đánh giết cao hơn nhiều, bởi vì đội ngũ phát ra là càng ngày càng yếu. Mỗi 3 giây toàn bộ thuộc tính ngã xuống 1%. Ở 150 giây qua đi đoàn thể thuộc tính liền sau đó hạ một nửa. Phát ra giảm mạnh một nửa không thôi. Thật là lợi hại. Bạch Hiểu Văn than thở nói, hắn đã nhìn rõ ra tự xưng Trường Hận Dược Hoàng Dương Quảng thuộc tính, phát đến đội ngũ kinh. Dương Quảng lãnh chúa level 10 chủng tộc, yêu ma loại thi ma tộc nghề nghiệp, minh ma lãnh chúa thuộc tính, sức mạnh 140-10, nhanh nhẹn 52-10, thể chất 110, tinh thần 30-10 lãnh chúa kỹ năng, thi biến vầng sáng, hơi đặc thù kỹ, minh ma hiệu lệnh, bị động. Dương Quảng đối với mô bản thấp hơn tự thân cấp 2 yêu ma loại sinh vật có thiên nhiên lực uy hiếp. Xung quanh phạm vi lớn bên trong, hết thảy áp dụng kể trên điều kiện quân đội bản yêu ma loại sinh vật thu được thống ngự trạng thái. Cảm giác đau biến mất, tốc độ công kích cùng lực công kích tăng lên 20%. Hết thảy áp dụng kể trên điều kiện quân địch yêu ma loại sinh vật thu được rụt rè trạng thái, tốc độ công kích cùng lực công kích hạ thấp 20%. Kỹ năng 1, thiên tử kiếm khí đổi, bị động. Dương Quảng thiên tử kiếm bị yêu ma khí hơi thở rót vào, thu được thuận chém đánh hiệu quả, cũng đối với mục tiêu công kích chủ yếu tạo thành ngoài ngạch 20% bóng đen thương tổn, coi là ma pháp thương tổn. Kỹ năng 2, kiêu quả quân đội. Dương Quảng triệu hoán một đội 12 tên cấp tinh anh kiêu quả ma quân vì chính mình tác chiến. Kỹ năng 3, ngày tuần bước đổi, bị động. Dương Quảng tốc độ di động ngoài ngạch tăng cường 10%. Chủ động kích hoạt ngày tuần bước, khiến cho Dương Quảng thu được tam đoạn dài cự ly nỗ lực nạp năng lượng. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6, yêu ma hình thái lơ, vâng, 4, toàn bộ thuộc tính 10 thu được 700 điểm ngoài ngạch hơn, B, cùng 70% tính sai. Hiểu Văn bây giờ không phải là thưởng thức bốt năng lực thời điểm A, phải đánh thế nào? Lý Thục Nghi hỏi. Chính diện vừa A. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Cũng là 1800 chút máu. Dây hắn còn có Tiêu Hoàng hậu cùng hai cái ruột cung nữ nên xử lý như thế nào? Kiều Nhị vẫn là so sánh tỉnh táo. Các ngươi không cần phải để ý đến. Bạch Hiểu Văn có uy hiếp kỹ năng. Hai cái ruột cung nữ đều không đáng để lo, còn Tiêu Hoàng hậu. Bạch Hiểu Văn từ lâu cho nàng sắp xếp xong xuôi ghi tép quấy dày phần món ăn. Mặc dù đã không có khô lâu đao thuấn thủ, đối phó pháp hệ nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn cũng tia không chút nào hư. Bất quá, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Dương Quảng mệnh lệnh Tiêu Hoàng hậu đồng thời công kích Bạch Hoàng chiến đổi thời gian. Tiêu Hoàng hậu nhưng là sắc mặt trắng bệch. Nói lớn tiếng nói. Bệ hạ xin dừng tay, nô tỳ chính là chết. Cũng không làm được này loại vong ăn lưng nghĩa việc. Âm hàn khí lưu bỗng nhiên hơi ngưng lại. Dương Quảng tạm thời đóng cửa thi biến vầng sáng. Sắc mặt khó coi nói. Ngươi dĩ nhiên chống lại chấm, có thể thấy. Dương Quảng là muốn cùng Tiêu Hoàng hậu giao lưu một hai. Vì lẽ đó cắt đi thi biến vầng sáng. Bạch Hoàng chiến đội cũng sẽ không sốt ruột động thủ, mà là lặng lẽ chiếm mấy cái có lợi cho vây đánh địa điểm. Một khi không thể đồng ý, liền trực tiếp đấu võ tiến hóa chi nhãn. 116 chương 1143 huyễn ảnh đả kích. Hai phần vui sướng đối diện Dương Quảng cật vấn. Tiêu Hoàng hậu đau thương nói. Bệ hạ. Nếu như không phải Bạch Văn Tử đạo trưởng, ngày thật linh vẫn như cũ tàn khuyết không đầy đủ. Nô tỳ cũng chỉ có thể ở bãi tha ma. Vẫn khổ thủ xuống. Long Văn Kim Hạp là ngài cùng nô tỳ đồng ý đồ vật. Nếu là ngài cử không giao ra, không chỉ có là vong ăn, liền tín nghĩa cũng mất. Mời bệ hạ cân nhắc. Hừ. Phụ nữ trẻ em góc nhìn, thành đại sự người không câu nể tiểu tiết Dương Quảng ốm tay áo phất một cái. Mất đi Long Văn Kim Hạp. Chấm sẽ một lần nữa biến thành lấy trước kia cái mềm yếu vô lực dược hồn chấm cừu hận. Phải nên làm như thế nào trả thù chấm sự nghiệp to lớn. Lại nên thế nào trùng kiến bệ hạ. Chúng ta vốn liền không thuộc về Dương thế. Cần gì phải quyến luyến không đi đây Tiêu Hoàng hậu tranh luận nói. Nguyên bản ngài là bởi vì thật linh tàn khuyết không đầy đủ. Lại có oán hận tâm tình. Vô pháp rời đi. Nhưng bây giờ. Mười tặc đã trừ. Phản quân đã diệt. Ngài tâm nguyện đã nhưng. Vốn liền nên thả xuống cầu hận. Cầu được giải thoát. Hừ chấm không công phu cùng ngươi cãi cỏ rách việc. Chấm cuối cùng hỏi ngươi một câu tiếp tục đi theo chấm. Vẫn là phản bội chấm Dương Quảng giận nói. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt buông xuống đầu không nói. Dương Quảng con ngươi bên trong bỗng nhiên xẹt qua một tia tàn khốc thi biến vầng sáng trọng mới mở ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, Dương Quảng kỹ năng chiến đấu, ngày tuần bước chủ động hiệu quả kích hoạt. Bạch Hiểu Văn nói thầm một tiếng không ổn, ngay lập tức nhảy dù tên béo, đứng ở Tiêu Hoàng hậu trước người. Một giây sau, Dương Quảng thân hình xuất hiện ở Tiêu Hoàng hậu trước. Bên hông thiên tử kiếm xuất vỏ. Một kiếm tà bổ xuống có 150 điểm lực lượng khủng bố một đòn làm là mục tiêu chủ yếu. Phụ ra 20% bóng đen thương tổn tên béo trước ngực bị xé mở một cái to lớn miệng vết thương. Máu đen tràn ra. Chiêu kiếm này mang đi nó 440 điểm hơi bê còn thêm trọng độ chảy máu trạng thái. Ẩm chứa tràn trề đại lực. Càng là đem tên béo chấn động đến mức liên tục lùi về sau. Nếu như không phải thân thể khổng lồ cường tráng, chiếm lớn dáng ưu thế, tên béo nói không chắc sẽ bị đánh bay ra ngoài. Xuất hiện kinh khủng như vậy cao thương tổn, cũng là bởi vì tên béo mục nát độc tố cũng không có ngay lập tức ảnh hưởng đến Dương Quảng. Vì lẽ đó độ công kích giảm tổn thương cũng chưa có. Nhưng Dương Quảng lực công kích sự khủng bố, cũng có thể thấy được chút ít. Cho dù có độ công kích giảm tổn thương, tên béo cũng được ăn chí ít 300 điểm thương tổn. Này vẫn chưa xong. Dương Quảng thiên tử kiếm khí đổi thuận chém đánh có hiệu lực. Bị tên béo yểm hộ Tiêu Hoàng hậu. Cũng thừa nhận rồi lần muốn tổn thương. Một tiếng thét kinh hãi Tiêu Hoàng hậu đầy mặt khó có thể tin thân thể mềm mại chập chờn. Thương tổn ngược lại là thứ yếu. Dương Quảng tàn nhẫn đối với tinh thần của nàng đả kích càng to lớn hơn. Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái than thở nói, xem ra bệ hạ đã bị cừu hận che mắt tâm trí, đáng thương a. Không sai. Ngươi đã không còn là bệ hạ nếu như là chân chính bệ hạ. Tuyệt không sẽ đối với ta hạ như vậy độc thủ Tiêu Hoàng hậu rốt cuộc tìm được nguyên bởi vì. Trên mặt tái nhợt vẻ kinh hoàng Tiêu ẩn. Ngược lại hiển lộ ra một tia kiên quyết. Động thủ thi biến vầng sáng như là đã mở ra. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không khách khí nữa. Trước tiên đào đe sơ ít le. Quay về Dương Quảng chính là một súng ở nổ súng đồng thời. Bạch Hiểu Văn thủ bộ. Một đạo thần phù ánh sáng lói lên rồi biến mất. Thần thuật quyển trục huyến ảnh đả kích cái này xuất từ ra me xét vì diện thế giới một lần thần thuật phù văn. Rốt cuộc bị dùng mất rồi. Huyến ảnh đả kích phù văn. Lần kế tiếp đơn thể công kích vật lý đem xúc phát huyễn ảnh đả kích hiệu quả. Xuất hiện một đạo ảo ảnh phục chế lần này công kích cùng đặc hiệu. Mà tốc độ công kích ở 10 giây bên trong tăng lên 20%. Đây là mượn tử vong kỵ sĩ 50% sức mạnh phía sau một súng. Đây là vật lộn găng tay mang vào 100% tỷ lệ bảo kích. Đe sơ ít le mang vào xuyên thấu hiệu quả. Không nhìn hộ giáp một súng. Đây là xúc phát huyết tinh thạch giết chóc khát cầu 10% chân thực tổn thương một súng còn có đe sơ ít le lơ. Vâng. 4 đặc hiệu bảo đầu. Điểm bảo kích tăng lên đến 250% huyễn ảnh đả kích phục chế công kích cùng đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm nhận được hai phần vui sướng. Oanh hai tiếng tiếng súng hầu như nối liền một tiếng. Trường hận dụng Hoàng Dương Quảng trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái to lớn hỗn hợp thương tổn chỉ số 840 Dương Quảng dược thân thể bên trên. Xuất hiện một cái đáng sợ trong suốt lỗ thủng. Từ nơi này một bên đều có thể nhìn đến một bên kia cảnh tượng Bạch Hiểu Văn này một súng. trực tiếp đánh rớt hắn tiếp gần một nửa hơn. Bây, may là Dương Quảng nhanh nhẹn không thấp, thành công tránh được chỗ yếu. Không phải vậy này một súng là có thể trực tiếp xúc phát nháy mắt giết. Bất quá, công kích như vậy chỉ có một lần cơ hội. 840 điểm thương tổn. Trong đó có 360 điểm là chân thật thương tổn. Đến từ chính huyết tinh thạch để nhất nhỏ máu đặc hiệu hai phần xúc phát mặt khác 480 điểm thương tổn. Cũng là không nhìn giáp bảo vệ tạo thành vật lý thương tổn. Kỳ thực lấy hay. 5 lần tấn công dữ dội mà nói, 2 lần trồng chất lý luận điểm bảo kích không đến nỗi chỉ có 480 điểm. Thế nhưng, Dương Quảng làm level 10 lãnh chúa, ám kim thượng trang là ngầm thừa nhận cường hóa 10 tồn tại. Chỉ cần một món đồ như vậy ngầm thừa nhận 10 ám kim thượng trang, liền cho Dương Quảng cung cấp kinh người 40% giảm tổn thương. Này loại theo tỷ lệ giảm miễn, cùng giáp bảo vệ không có quan hệ. Xuyên thấu đặc hiệu cũng không thể đem không nhìn. Dương Quảng lớn tiếng hống khiếu, giơ tay gọi ra kiêu quả ma quân. 6 tên nắm kích kỵ binh, 6 tên cử thuẫn bộ tốt, 12 ma quân tất cả đều là tinh anh mô bản. Đồng thời đều có yêu ma hình thái này một trận dùng kỹ năng. Toàn bộ thuộc tính tăng cường phía sau. Đã là hy hữu cấp tinh anh đếm. Hơn nữa yêu ma hình thái ngoài ngạch gia tăng rồi hơn. B. Cũng so với tầm thường tinh anh càng có năng lực sinh tồn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm mắng phạm quy. Khi nào cao cấp tinh anh sinh vật triệu hồi. Cũng có thể nắm giữ ngoài ngạch huyết lượng. Nếu như Bạch Hiểu Văn tinh anh triệu hoán vật cũng có loại này thông dụng kỹ năng, hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Thời cơ ngược lại gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn đồng dạng giơ tay. Tử vong kỵ sĩ mang theo ba chỉ sở bố kỵ sĩ. Gào thét trong đó phát khởi quân đoàn xung phong. Mục tiêu là một đội kia 12 tên kiêu quả ma quân nguyên bản khủng bố kỵ sĩ xung phong kỹ năng. Là để cho Tiêu Hoàng Hậu. Thế nhưng Tiêu Hoàng Hậu tựa hồ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Vậy chỉ dùng đến ứng phó kiêu quả ma quân. Còn có thể bớt đi Bạch Hiểu Văn trọng yếu đạo cụ. 4 người kỵ sĩ phía sau, sát nữ đăng trường. Của nàng tóc không gió mà bay. Nâng lên nhỏ yếu cổ. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào Dương Quảng chú oán phát động bởi Dương Quảng là nam tính mục tiêu. Chú oán kỹ năng đem ở 10 giây bên trong. Lấy ra hắn 30 điểm lực lượng tinh thần nhìn đến 3 điểm nhảy một cách lực lượng tinh thần lấy ra tốc độ. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu. Chú oán phán định nam nữ phương thức rất đặc biệt. Nếu như là cơ thể sống. Lấy thư hùng cá thể sinh lý tiêu chuẩn phán đoán nếu như không là sinh mệnh thân thể. Đã không có thư hùng cá thể sinh lý đặc thù. Vậy cứ dựa theo hình thái ý thức đến phán định. Nói cách khác. Nếu như Dương Quảng khi còn sống là cái nữ giả đại lão, nam thân nữ tâm, sau khi chết dược hồn cũng sẽ bị phán định là nữ tính, là có thể lẩn tránh rơi chú oán đối với phái nam ngoài ngạch rút ra lam. Cũng may hắn cũng không là nữ giả đại lão khủng bố như vậy. Bạch Hiểu Văn yên lặng nghĩ đến, sát nữ chú oán là phi thường mấu chốt kỹ năng. Bởi vì Dương Quảng đã thi triển ngày tuần bước. Kiêu quả ma quân này hai cách đã biết kỹ năng. Hắn tổng cộng chỉ có 40 điểm tinh thần một khi chú oán lấy ra hoàn thành. Dương Quảng trên căn bản lại không lực lượng tinh thần phóng ra những kỹ năng khác. Tuy nói kiêu quả ma quân rất khó đối phó. Nhưng làm đã biết kỹ năng. Tổng so với cái kia không dò xếp ra tới kỹ năng dễ đối phó. Dương Quảng con ngươi trợn lên giận dữ nhìn, minh ma hiệu lệnh bị động xúc phát. Dùng sát nữ tiến nhập dục xè trạng thái. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Sát nữ lại không công kích. Chỉ là chú oán rút ra lam mà thôi. Hơn nữa, vì bảo đảm sát nữ chú oán có thể hoàn chỉnh phóng ra, Bạch Hiểu Văn không tiếc trước giờ dùng mất rồi chú phù thiết hoán. Trực tiếp cho sát nữ mặc lên cuồng bạo chú phù. 20% tăng tổn thương là hoàn toàn lãng phí. Bạch Hiểu Văn nhìn chúng chỉ là cuồng bạo chú phù miễn dịch khống chế hiệu quả. Để sát nữ rút ra lam không bị Dương Quảng gián đoạn tiến hóa chi nhãn 116 chương 1144 Dương Quảng hình thái thật là áp độc sát dược. Dương Quảng lạnh rên một tiếng. Ngày tuần bước đoạn thứ hai phát động, như là một đạo ảo ảnh lướt ngang chiến trường, vượt qua đồ phu chặn, trực tiếp đi tới sát nữ trước mặt. Một kiếm vung ra, một kiếm này trên mũi kiếm có nồng nặc dược khí hình thành ánh kiếm kinh khí. Đây chính là kim bị động thiên tử kiếm khí đổi nguyên do. Có thể đối với mục tiêu công kích chủ yếu tạo thành ngoài ngạch bóng đen thương tổn. Còn có thể đối với trước mặt hết thảy kẻ địch tạo thành tương tự với thuần chặt chém lần muốn tổn thương. Nói cách khác, Dương Quảng trong lúc phất tay đều là phổ ra ma pháp tổn thương phạm vi công kích sát nữ hư huyễn vô hình kỹ năng. Cố nhiên có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận ngành vật lý bốt phổ thông công kích, nhưng Dương Quảng tuyệt không nằm trong số này. Kiều Nhị lập tức giơ tay, phát động tâm linh lao tù đối với tính dai cao tới 70%. Lại có lãnh chúa mô bản Dương Quảng tới nói, tâm linh lao tù có khả năng tạo thành khống chế, cũng là một giây nhiều chung. Thế nhưng thừa cơ hội này, sát nữ bồng bềnh rút lui cách, chú oán vẫn như cũ duy trì không ngừng. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, sát nữ rút lui phương hướng chính là đồ phu nhanh chân chạy tới phương hướng, làm Dương Quảng từ uy hiếp trạng thái tỉnh táo phía sau. Sát nữ đã cùng đồ phu hợp lưu. Đương nhiên quá trình này bên trong Bạch Hoàng chiến đội là thua ra kéo căng cứng. Không thừa dịp hiện tại thi biến vầng sáng số tầng thấp thời điểm đem lợi hại thủ đoạn đánh ra. Đợi đến toàn bộ thuộc tính bị suy yếu non nửa thậm chí hơn nửa, lại dùng thời điểm hiệu quả liền không lớn. Kiều Nhị thổi linh hồn vận quy tắc. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra trừ bóng tối thích khách ở ngoài hết thảy sinh vật triệu hồi. Nộ Trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú. Cho tất cả nhân viên tăng cường lực công kích cùng tốc độ công kích. Bạch Hiểu Văn vẫy tay một cái, lấy ra một nhánh màu vàng kèn lệnh. Ô ô thổi lên. Y tem hoàng kim. Y đăng kèn lệnh cách này cường hãn quân đoàn đảo cụ. Rốt cuộc đầu nhập vào thực chiến. Bán kính 1.800 mét bên trong hết thảy quân đội bản đều thu được dũng khí trạng thái. Cảm giác đau biến mất. Mà công kích sẽ phủ ra căn cứ vào đẳng cấp chân thực thương tổn 10 con vong cốt xạ thủ. Quay về Dương Quảng chính là một vòng bắn tiệp. Tuy nói Dương Quảng giảm tổn thương năng lực mạnh, giáp bảo vệ lại cao, sẽ mức độ lớn cắt giảm vong cốt xạ thủ thương tổn, nhưng con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn. Mỗi chỉ vong cốt xạ thủ có thể đối với Dương Quảng tạo thành 10 giờ tả hữu thực tế vật lý thương tổn. Cùng với 8 giờ chân thực thương tổn 10 con vong cốt xạ thủ một vòng bắn một lượt, chính là tiếp cận 200 điểm thương tổn. Một bên Cecilia chủ động kích hoạt rồi mũi tên trận. Vong cốt xạ thủ đám không chỉ có thể hưởng thụ mũi tên trận bị động 10% lực công kích bổ trợ, càng có thể hưởng thụ mũi tên trận chủ động hiệu quả 20% tốc độ đánh bổ trợ. Hơn nữa ăn mòn hiệu quả cấp tốc trồng chất đến rồi 4 tầng. Cách mỗi 3 giây đều sẽ nhảy ra một cách 30 điểm tả hữu bóng đen thương tổn chỉ số. Cũng coi như là có chút bổ sung. Trọng yếu hơn chính là ăn mòn hiệu quả giảm 20% giáp bảo vệ Bạch Hoàng chiến đội. Chủ yếu là giao phay đội phát ra. Giảm giáp lợi nhuận cực cao. Lý Thục Nghi song kiếm cùng xuất hiện. Như gió vậy đánh về phía Dương Quảng sau lưng. Nộ Trảo nhưng là nhào tới Dương Quảng trước mặt. Cecilia đang tìm kỹ góc độ phía sau, mở ra phân liệt mũi tên biến dị kỹ năng. Tay trái vững vàng nắm cung, tay phải dường như huyễn ảnh giống như ở trên dây cung phất qua. Mỗi mũi tên tự động phân liệt 7 phát huyễn ảnh mũi tên, tốc độ công kích tăng lên 150%. To lớn mưa tên bao trùm Dương Quảng cùng Kiêu Quả Ma Quân. Muốn nói không được hoàn mỹ, chính là phân liệt mũi tên là vật lý kỹ năng, không phải phép thuật, không nhận Cecilia chủ quan ý chí ảnh hưởng. Mưa tên đối với quân đội bạn đồng dạng sẽ tạo thành cưỡng chế thương tổn. Tỉ như đang ở cùng Kiêu Quả Ma Quân đối kháng tử vong kỵ sĩ, khủng bố kỵ sĩ, còn có ở Dương Quảng sau lưng phát ra Lý Thục Nghi, chính diện đối kháng Nộ Trào. Thế nhưng, ở thi biến vầng sáng dưới ảnh hưởng, đội ngũ phát ra là càng ngày càng yếu. Cướp thương tổn quan trọng nhất. Dáng dấp như vậy lấy tổn thương đổi tổn thương. hoàn toàn có thể tiếp thu Bạch Hiểu Văn cũng dựa vào đệ nhất nhỏ máu xúc phát phía sau tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Huyễn ảnh đả kích phù văn sử dụng phía sau tốc độ đánh bổ trợ. Cùng với mượn dùng tử vong kỵ sĩ sức mạnh giá trị. Không ngừng dùng đe sơ ít le xả kích. Đáng trách Dương Quảng một tiếng kêu to. Vừa một giây đồng hồ bên trong. Hắn liền thừa nhận rồi đại lượng thương tổn. Hừ. Bê. Bị đánh rơi đến 40% một tiếng ầm ầm nổ vang. Dương Quảng bên ngoài thân hắc khí lật nhảy. Trong lúc nhất thời. Bất kể là tầm xa hay là cận chiến công kích. Vật lý vẫn là ma pháp thương tổn. Đối với Dương Quảng đều không có tác dụng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Minh ma lãnh chúa Dương Quảng tiến nhập ba hình thái. Dương Quảng mất đi đặc thù kỹ. Minh ma hiệu lệnh. Dương Quảng thu được đặc thù kỹ. Ma khí rút lấy Bạch Hiểu Văn là bất cứ lúc nào cùng hưởng tư liệu. Các đồng đội cũng nhìn thấy Dương Quảng tiến nhập hình thái thứ ba nhắc nhở. Ô, cấp 2 đoạn đây, làm sao lại trực tiếp 3 giai đoạn? Lý Thục Nghi một mặt mộng. Chúng ta đánh quá nhanh. Kiều Nhị trong lòng khá là chấn động. Nàng cũng không nghĩ tới. Bạch Hoàng chiến đội bây giờ toàn lực bạo phát. Lại có khủng bố như vậy phát ra. Ở 1-2 giây bên trong. Liền đối với Dương Quảng tạo thành vượt qua 1.000 điểm thương tổn. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận thương tổn là Bạch Hiểu Văn kinh diễm một súng gây nên. Còn lại thành viên phát ra đều là kéo dài tính. Cần thời gian dài hơn đến đánh ra thương tổn. Tiến nhập hình thái thứ ba Dương Quảng hét dài một tiếng. Đã tràn ngập nguy cơ 12 tên kiêu quả ma quân giơ lên vũ khí ứng hỏa. Trong đó 3 tên kiêu quả ma quân. Bên ngoài thân khói đen cấp tốc bị quất ra cách. Ngã xuống đất tử vong bị bóc tách khói đen. Cấp tốc trào vào Dương Quảng trong miệng. Dương Quảng bên ngoài thân hiện ra một tầng khói đen tấm chắn. Tấm chắn giá trị là một cái rất kỳ quái con số. 682 điểm Bạch Hoàng chiến đội những người khác có loại tất chó cảm giác. Khổ cực đánh nửa ngày. Bốt rút ra một khẩu thì có gần 700 điểm tấm chắn giá trị nhìn dáng dấp còn có thể tiếp tục rút ra. Nếu như đem còn lại 9 tên kiêu quả ma quân đều rút xong. Sợ không phải gần 3.000 chút máu tấm chắn giá trị bằng 3 tên chết đi kiêu quả ma quân tàn dư hơn. B. Vì lẽ đó trước tiên xử lý tiểu quái. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bình thường. Level 10 yêu ma lãnh chúa. Đã là người thức tỉnh giai đoạn đứng đầu nhất tồn tại. Có thể sánh vai kiếm ca vị diện 4 tuyệt cấp cường giả nếu như liền như thế bị chúng ta ung dung rút mới là lạ. Ngược lại Dương Quảng lực lượng tinh thần đã tiếp cận khô cạn. Không có cách nào lại triệu hoán kiêu quả ma quân. Chỉ cần đem này 9 cái tàn máu kiêu quả ma quân diệt đi. Chẳng khác nào là phế bỏ hắn ma khí rút lấy kỹ năng. Không có gì phải sợ. Không thể không nói, ở thời khắc nguy cấp, Bạch Hiểu Văn trầm tĩnh ngữ khí cho đồng đội lớn lao tâm lý dựa vào. Bạch Hoàng chiến đội chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc phía sau. Liền nhanh chóng vâng theo Bạch Hiểu Văn chỉ huy. Đánh về phía còn lại 9 tên kiêu quả ma quân. Nhưng này cũng có một cái vấn đề. Chẳng khác gì là đem Dương Quảng phóng ra cái này sức mạnh kinh khủng hình lãnh chúa. Coi như không có những kỹ năng khác. Bằng vào thiên tử kiếm khí đổi cùng với ngày tuần bước tầng cuối cùng đột tiến nạp năng lượng. Cũng tuyệt đối không thể coi thường. Vẹn vẹn 3 giây. Dây dưa Dương Quảng đổ phu đã bị chém giết cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng đổ phu. Cận chiến sở trường toán là không tệ. Nhưng đối diện level 10 lãnh chúa Dương Quảng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Huống chi. Song phương sức mạnh. Nhanh nhẹn chinh lệch càng to lớn hơn kiểu nhị linh hồn vận quy tắc. Cũng là cần thời gian mới có thể trồng chất đầy số tầng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không hoảng sợ, vẫn như cũ trầm tĩnh. Càng là thời điểm như thế này, thì càng cần đoàn thể người tâm phúc đứng ra. Ngăn cản Dương Quảng nộ trào lập tức đỉnh đi tới. Bạch Hiểu Văn chỉ tay một cái. Cộng sinh phát động. Đem tự thân 50% sức mạnh giá trị. Mượn dùng cho nộ trảo tiến hóa chi nhãn 116 chương 1145 hoàng tuyển triệu cần nói rõ chính là Bạch Hiểu Văn trước liền phát động cộng sinh. mượn tử vong kỵ sĩ 50% sức mạnh. Hiện tại sức mạnh của hắn vượt qua 70 điểm, cấp cho nộ trảo chính là 35 điểm lực lượng giá trị. Rất sớm trước đây Bạch Hiểu Văn liền nhằm vào cổng sinh đặc hiệu từng làm thí nghiệm tương tự, lấy được kết luận là có thể được. Làm Bạch Hiểu Văn trên người có cổng sinh đặc hiệu mang tới cường hóa sức mạnh thời gian, hắn lựa chọn nữa một cái sinh vật triệu hồi. Lần thứ hai phát động cổng sinh đem sức mạnh cấp cho đối phương, là có thể đem tầng thứ nhất cổng sinh hiệu quả tính toán đi vào. Cộng sinh làm hoàn mỹ cấp đặc hiệu, tuyệt đối xứng đáng hoàn mỹ hai chữ. Ngoại trừ kể trên thí nghiệm ở ngoài, Bạch Hiểu Văn còn từng làm cực đoan cường hóa cộng sinh thí nghiệm. Hướng về nhiều sinh vật triệu hồi. Sử dụng nhiều lần cộng sinh. Cực đoan cường hóa tự thân một phương diện khác thuộc tính tỉ như Bạch Hiểu Văn hướng về tử vong kỵ sĩ mượn 50% sức mạnh phía sau. Còn có thể chỉ định khô lâu dũng sĩ. Lại mượn 50% sức mạnh. Sau đó chỉ định nộ trào. Lần thứ 3 mượn 50% sức mạnh đương nhiên. Trong tình huống bình thường không cần muốn làm như thế. Bởi vì cộng sinh đặc hiệu mỗi 24 giờ mới có thể nạp năng lượng một tầng. Hạn mức tối đa chỉ có 3 tầng. Hay là muốn quý trọng. Như vậy cực đoan cường hóa. Rất nhiều lúc đều là lãng phí. Cùng với tiêu tốn 3 tầng cộng sinh. Còn không bằng Bạch Hiểu Văn bán máu. Dựa vào đau nhức tiềm có thể được sức mạnh tăng trưởng tới càng thực tế một ít. Bạch Hiểu Văn tố chất thân thể có hạn. Có thể thừa nhận sức mạnh giá trị cũng là có thượng hạn. Quá lực lượng mạnh thuộc tính tăng cường. Đối với thân thể cũng là nghiêm trọng gánh nặng. Lúc này nộ trào sức mạnh giá trị đã phá trăm. Mặc dù không bằng Dương Quảng mở ô tô giống như 130 điểm lực lượng bị linh hồn vận quy tắc từng tầng suy yếu bên trong. Nhưng phối hợp nổ trào cao nhanh nhẹn. Hoàn toàn có thể cùng Dương Quảng đỏ sức đợi đến 5 tầng linh hồn vận quy tắc kéo căng. Dương Quảng sức mạnh liền sẽ rơi xuống đến 113 điểm. Nổ trào là có thể chính diện cùng với chống lại. Kiều Nhị đối với đoàn thể tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Một cách 150 điểm lực lượng bốt, cùng một cách 113 điểm lực lượng bốt, cách biệt 37 điểm lực lượng nhìn như không nhiều, nhưng là chất biến chinh lịch. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn ở lúc trước nhận được Kiều Nhị gia nhập phía sau, liền lập tức hạ kết luận. Ngay lúc đó ba người tiểu đội có chống lại lãnh chúa tư bản. Bây giờ năm người tiểu đội, chuyện đương nhiên càng mạnh mẽ hơn. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Liên tục phát động cộng sinh đối với hắn mà nói cũng không nhỏ gánh nặng. Hắn lập tức móc ra một kiện khác item hoàng kim. Một cái nhỏ roi ra. Cấp item hoàng kim. Tàn ngược chi roi chỉ định mục tiêu. Nộ trào hét lên một tiếng. Toàn thân đỏ lên. Nhiệt lượng trưng nhảy bên dưới. Không khí chung quanh đều có một tia vặn vẹo lực công kích của nó. Tăng lên dữ dội gấp đôi. Mà lại đạt được 100% hút máu trả giá cao. Ngoại trừ tàn ngược chi roi tạo thành vài chục điểm chân thực thương tổn ở ngoài. Chính là thể năng gấp bội hao tổn. Nhưng ở trước mắt. Bạch Hoàng chiến đội cần chính là bạo phát. Trường kỳ tác chiến cũng không ở Bạch Hiểu Văn suy tính bên trong phạm vi. Bị nhỏ roi ra quật phía sau nộ trào. Hoàn toàn bất kể đánh đổi. Cùng Dương Quảng lấy tổn thương đổi tổn thương. Chỉ là né qua chỗ yếu hại sợ bị thuấn sát là đủ rồi. Lấy nó nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể làm đến điểm này. Sau đó Bạch Hiểu Văn liền nhìn đến nộ trào cùng tính mạng của chính mình giá trị. Dường như xe cáp treo giống như. Bỗng nhiên giảm xuống. Bỗng nhiên tăng lên trên. Đó là bị thương tổn phía sau. Lấy 100% hút máu cứng ép hút trở về. May là Bạch Hiểu Văn vẫn trói chặt chính là nộ trảo sinh mệnh cộng hưởng. Cái này cũng là đồ phu rất sớm oanh liệt bộ phận nguyên. Bởi vì ở như vậy tình thế bên dưới, Bạch Hiểu Văn cũng là không ngừng thừa nhận nộ trảo gánh vác lại đây thương tổn. Đau nhức tiềm có thể khiến sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên. Mỗi một súng công kích vật lý thương tổn đều đang gia tăng. Nhìn đến đội trưởng Bạch Hiểu Văn kéo lại Dương Quảng, Bạch Hoàng chiến đội khí thế như hồng. Đối với kiêu quả ma quân lạnh lùng hạ sát thủ. Dương Quảng cũng không phải người ngu. mệnh lệnh kêu quả ma quân toàn trường tán loạn. Chỉ thủ chớ không tấn công. Cực lực kéo dài thời gian. 20 giây dòng giã bỏ ra 20 giây. Bạch Hoàng chiến đội còn lại thành viên rốt cuộc giết chết toàn bộ kêu quả ma quân. Mà thi biến vầng sáng đối với hết thảy người gây ảnh hưởng cũng đã qua 30 giây tả hữu. 10 tầng Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên thuộc tính ngã xuống 10%. Nhìn đến cách khác Bạch Hoàng chiến đội thành viên lần thứ hai nhào tới. Dương Quảng cười lạnh một tiếng. Dưới chân màu xám khí vụ bỗng nhiên xoay tròn. Mặt đất đã biến thành mục nát không chịu nổi đầm lầy. Sùng sụp bốc lên màu vàng bọt khí. Từng chiếc một tử thi khô cạn móng vuốt. Từ màu vàng đầm lầy bên trong rối đi ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Minh ma lãnh chúa Dương Quảng kích hoạt rồi thi biến vầng sáng chủ động hiệu quả. Hoàng Tuyền Triệu. Nhận Hoàng Tuyền Triệu ảnh hưởng. Ngươi tốc độ di động hạ thấp 40%. Ngẫu nhiên sẽ bị Hoàng Tuyền ruột trảo vồ lấy. Rơi vào kéo dài 3 giây định thân trạng thái. Ở Hoàng Tuyền Triệu trong phạm vi thi biến vầng sáng bị động hiệu quả thi biến điệp tăng tốc độ tăng gấp đôi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Dương Quảng cũng thật là mang đến cho hắn không ít kinh hỉ. Nguyên bản 3 giây một tầng thi biến số tầng. Hiện tại đã biến thành 1.5 giây một tầng nếu như Dương Quảng mở trường liền phát động Hoàng Tuyền Triệu khẳng định uy lực càng mạnh hơn. Tại sao mở trường không phát động lấy Bạch Hiểu Văn quan sát? Dương Quảng không phải cái kia kiểu chết móc đại chiêu. Lâm Trung một sơ tạ ơn quân vương đồ đần độn. Hắn sở dĩ không phát động. Hoàng Tuyền Triệu kỹ năng nhất định có nào đó loại hạn chế có thể cùng lượng máu có quan hệ. Có lẽ phải thỏa mãn nhất định điều kiện. Nói thí dụ như thi biến trồng chất 10 tầng bây giờ muốn những này không dùng. Nhìn đến Dương Quảng tấm chắn đã bị nổ trảo tiêu hao hầu như không còn. Tàn dư hơn. B. Không nhiều. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Chẳng lẽ nói. Thật muốn dùng cái này lá bài tẩy Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Xuất hiện một tòa khéo léo là lướt kim sắc bảo tháp. Cấp item hoàng kim. Phù đồ tháp tàn đồ chơi này có thể đối với bên trong khu vực hết thảy kẻ địch tạo thành 3 lần chấn kích. Mỗi lần 200 điểm chân thực thương tổn xong việc phía sau còn có dài đến 7 giây sám hối khống chế. Quả thực mạnh vô địch. Bất quá. Bạch Hiểu Văn không quá từ bỏ sử dụng. Này dù sao cũng là một lần item hoàng kim. Không giống trước dùng tàn ngược chi roi. Y đăng kèn lệnh. Cũng có thể tuần hoàn lợi dụng. Khóe mắt của hắn dư ánh sáng, liếc nhìn Tiêu Hoàng hậu. Cứ như vậy, hù dọa ngươi một hồi tốt rồi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất định có khắc chế thi biến vầng sáng thủ đoạn. Bạch Hiểu Văn tay nâng phù đồ tháp. Quang minh lấm liệt. Dương Quảng ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn. Ta đảo thiên đảo. Bần đảo liền không lưu tay nữa phù đồ tháp vàng một ra. Ngươi thần hồn câu diệt. Liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có không thể không nói. Item hoàng kim phù đồ tháp vẻ ngoài rất tốt. Hơi có nhãn lực linh giới nhân vật. Đều có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Cái kia ẩn hàm uy nghiêm. Để Dương Quảng đều là trong lòng rung động. Bạch Hoàng chiến đội những người khác yên lặng mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Này họ phong thấy thế nào làm sao dù gì. Phù đồ là Phật giáo từ ngữ. Một cách người tu đạo. Lại nâng Phật giáo bí bảo hàng yêu trừ ma. Cũng may, Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu cũng không hề để ý những chi tiết này. Dương Quảng động tác một trận. Tiêu Hoàng hậu vội vã nói, không được Bạch Văn tử đạo trưởng, mời ngài hạ thủ lưu tình. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Tiêu nương nương. Trong này thì phi khúc chiết. Ngươi cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Không cần ta nhiều lời đi ngươi bây giờ để ta hạ thủ lưu tình. Dương Quảng như thế nào lại đối với ta hạ thủ lưu tình tiến hóa chi nhãn 116 chương 1146 81 vạn Bạch Hiểu Văn lặng lẽ quan sát đến Tiêu Hoàng hậu vẻ mặt biến hóa. Tiếp tục lắc lư nói. Tiêu nương nương. Kỳ thực lúc này Dương Quảng đã bị oán hận che đậy. Không còn là người bình thường. Không đúng bình thường duyệt. Bằng không. Hắn sao lại đối với ngươi hạ sát thủ đưa hắn vào luân hồi. Chính là đang giúp hắn bất quá nếu muốn bần đạo dùng ra phù đồ tháp vàng. vậy thì thật sự thần hồn câu diệt, không có bất kỳ cứu vãn đường sống. Tiêu hoàng hậu hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm. Bạch văn tử đạo trưởng, thiếp thân nguyện giúp ngươi mời ngài thu rồi thần thông đi. Soạt một tiếng, trắng toát xương tuyết lĩnh vực triển khai, kéo dài đến Bạch Hiểu Văn dưới chân của. Chỗ đi qua, dương quảng thi biến vầng sáng khói xám đều cấp tốc héo rút. Linh giới quy tắc truyền đến một đạo thật đơn giản nhắc nhở tin tức. Ngươi đã bị tinh chế. Thi biến số tầng về số 0. Cảm nhận được suy yếu thuộc tính một lần nữa đã trở về, Bạch Hiểu Văn một trận kinh hỉ. Hắn biết tiêu hoàng hậu là dương quảng khắc sao. Nhưng không ngờ tới. Thấy hiệu quả lại nhanh như vậy, dù sao. Dương quảng là lãnh chúa. Tiêu hoàng hậu chỉ là thủ lĩnh mô bản mà thôi. Ưu tiên cấp cách biệt level 1 đây. Bạch văn tử đạo trưởng, mời ngài đồng bạn tất cả vào đi. Này tinh chế ma khí chính là năng lực. Thiếp thân cũng không cách nào lâu dài duy trì. Đặc biệt là ở bệ hạ dưới áp lực. Tiêu hoàng hậu ôn nhu mở miệng, lần thứ hai khuyên nói, mời ngài thu rồi thần thông đi. Bạch hiểu văn thu hồi phù đồ tháp, cười nói, dễ bàn, dễ bàn. Bạch hoàng chiến đội những người khác, dồn dập xông vào tiêu hoàng hậu xương tuyết lĩnh vực thi biến số tầng dồn dập về số 0. Dương quảng một mặt sát khí. Tiện tỳ, ngươi dám phản bội chấm. Tiêu hoàng hậu cúi đầu nói. Bệ hạ, nô tỳ không có lựa chọn nào khác. Bạch hoàng chiến đội sĩ khí đại trấn. Tấn công từ xa người trực tiếp đứng ở xương tuyết lĩnh vực bên trong. Mà Lý Thục Nghi ở thi biến số tầng về số 0 phía sau. Một lần nữa giết ra. Hiểu văn, ngươi là làm sao biết. Tiêu hoàng hậu là dương quảng khắc tinh. Lý Thục Nghi hưng phấn ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Trong đôi mắt đều là tiểu tinh sao. Hiểu văn thật giống lại trở nên đẹp trai hơi có chút. Những cái khác thành viên đội đều rất tò mò. Bạch Hiểu Văn không ngừng xả kích. Cười ở đội ngũ kinh bên trong trả lời. Bởi vì Dương Quảng ở trở mặt phía sau. Mục tiêu thứ nhất chính là Tiêu Hoàng Hậu A. Này đủ để chứng minh Tiêu Hoàng Hậu đối với hắn uy hiếp to lớn nhất. Mà tham khảo Tiêu Hoàng Hậu ở đại tá trường một trận chiến bên trong lộ ra tinh chế ma khí năng lực. Nàng có thể khắc chế thi biến vầng sáng. Chính là duy nhất đáp án. Các loại đại chiêu mở ra đã cùng đường bí lối Dương Quảng. Lại không có bất luận cái gì trở mình thủ đoạn. Bị đánh ánh sáng. Chỉ còn lại có cuối cùng một điểm. Dương Quảng bên ngoài thân từng tầng khói đen tràn ra. Hắn nguyên bản có chút dữ tợn ngoại hình. Cũng dần dần trở nên nhu hòa. Đến cuối cùng. Càng là đã biến thành một cái dung mạo tuấn vĩ đại. Phong độ nhanh nhẹn trung niên Mỹ nam tử. Chỉ bất quá, anh tuấn tùy dương đế Dương Quảng khí sắc rất trắng bệch, chậm rãi co quắp ngã xuống. Tùy dương đế lớn khá tốt a. Bên ngoài hiệp hội thâm niên hội viên Lý Thục Nghi phát biểu đánh giá. Nàng nhìn một chút Dương Quảng. Lại nhìn một chút Bạch Hiểu Văn. Bổ sung nói. Này nhan sắc. Tương đương với không. 438 cái Hiểu Văn. Khủng bố như vậy nha. Cecilia. Dơ bơi Bạch Hiểu Văn. Su Kiều Nhị. Hàn Húc. Tiêu hoàng hậu không biết Bạch Hoàng chiến đội trong đội nhỏ kịch trường. Nhìn đến Dương Quảng rốt cuộc khôi phục bình thường dáng dấp. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng chạy vội đi qua. Bề hạ tiêu hoàng hậu quỳ đất đem Dương Quảng ôm lấy. Đều kết thúc đế quốc của chấm. Hoàng quyền không có vĩnh hằng bề hạ. Nghe đến đó Bạch Hiểu Văn hồi hộp một tiếng, Dương Quảng nên sẽ không nói ra câu kia kiệt tác lời kịch đi. Luôn cảm giác có chút vi hòa. Có đúng không? Dương Quảng cười khổ một tiếng, xem ra xác thực như vậy, mệnh trời như vậy, không ai có thể nghịch. Bất quá ở kết thúc trước còn có một số việc cần phải giao thay. Dương Quảng giãy giụa ngồi dậy, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, Bạch Văn tử đạo trưởng. Ta bị oán hận choáng váng đầu óc. Có nhiều mạo phạm, hạnh đừng trách móc. Bạch Hiểu Văn vội vã chắp tay bệ hạ nói quá lời. Này Long Văn Kim Hạp. Chính là hoàn toàn không có tên đạo nhân để lại cho ta bảo vật. Còn nói cái gì? Là của ta thành đạo cơ hội. Buồn cười a. ta chiếm được kim hộp phía sau, không chỉ có không thể quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, phản mà rơi vào bạn bè thân cách. 18 đường phản vương hủy ta giang sơn. Kim hộp cho ta đã mất dùng, liền chuyển tặng ở đạo trưởng. Lấy đạo trưởng tài năng trí, cũng có thể mở ra kim hộp, phát hiện trong đó chân chính huyền bí. Nghe đến đó, Bạch Hiểu Văn có chút thất vọng, không nghĩ tới Dương Quảng cũng không biết kim hộp bí mật. Bất quá, Dương Quảng dù sao cũng là sắp chết chi duyệt kỳ ngôn cũng thiện, Bạch Hiểu Văn vẫn là gật đầu cảm ơn. Khái khái khập. Dương Quảng ho khan kịch liệt vài tiếng, duyệt thân thể trở nên càng ngày càng hư huyễn. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoàng hậu nói, ta phải đi. Tiêu Hoàng hậu trong mắt chứa nhiệt lệ. Nô tỳ cùng bệ hạ cùng đi. Dương Quảng bình tĩnh nhìn về phía xa xa. Ngoài điện một mảnh đá vụn loạn thảo, đổ gãy cây cối, càng thêm thê lương. Lạnh nha bay vài điểm, nước chảy lượn quanh cô thôn. Ánh tà dương muốn rơi nơi, vừa nhìn ảm tiêu hồn. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một hơi. Đối với Dương Quảng cái này nhân vật lịch sử, hắn không tốt đưa đánh giá. Bất quá một cách như vậy anh tuấn đa tài nhân vật, nếu như không sinh ở đế vương nhà, có lẽ sẽ có càng kết cục tốt đẹp đi. Long văn kim hạp trôi nổi không trung, Bạch Hiểu Văn đưa tay đi lấy kim hộp vào tay tay. Hào quang màu trắng khuyết tán ra, gần trong gang tấc Dương Quảng, Tiêu Hoàng hậu duyệt hồn đều hóa thành bạch ánh sáng, từ từ thăng thiên. Bạch ánh sáng đang nhanh chóng khuyết tán, rất nhanh đầy giấy vạn tượng điện, sau đó lan tràn đến toàn bộ thành Giang Đô, cuối cùng là thành Giang Đô ngoại vi. Bạch ánh sáng chạm đến chi địa, bất kể là lưu lại yêu ma binh sĩ, vẫn là ẩn trốn đi yêu ma bách tính, tất cả đều hóa ánh sáng, tập thể thăng thiên. Kết thúc a. Bạch Hiểu Văn khẽ nhả một hơi đứng dậy. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đặc thù chi nhánh nhiệm vụ, Long Văn Kim Hạp tùy Dương Đế tuyến để trình thành công. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, Long Văn Kim Hạp. Đo lường đến Long Văn Kim Hạp ẩm chứa không gian pháp tắc mảnh vụn vật dẫn. Có hay không bóc tách? Bạch Hiểu Văn tâm tư hơi động. Bóc tách một bó ánh sáng phóng. Từ ô trầm trầm Long Văn Kim Hạp bề ngoài, có một đoàn cho ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên xám xịt tảng đá. Mặt trên còn mài rúa long hình hoa văn. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, Long Văn Thạch. Long Văn Thạch. Vật phẩm đặc biệt. Ẩm chứa không gian pháp tắc mảnh vụn bảo thạch. Có thể ở đối ứng bên trong không gian đem kích hoạt. Mà bóc tách Long Văn Thạch này một không gian bảo thạch sau, Long Văn Kim Hạp miêu tả thì có thay đổi. Long Văn Kim Hạp. Vật phẩm đặc biệt. Mời tìm kiếm tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp thử nghiệm giải khai này cái thần bí cổ hộp huyền bí. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Long Văn Kim Hạp cũng không là đơn thuần không gian chi thạch vật dẫn, nó bản thân liền là một cái rất cao cấp bảo vật a. Không phải vậy giải thích thế nào Dương Quảng vẫn đem nó mang theo bên người Ngọc Tỷ truyền quốc đều không này đãi ngộ. Bạch Hiểu Văn có chút hưng phấn cười nói nói. Các đồng đội cũng đều rất cao hứng. Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng biết, Long Văn Kim Hạp huyền bí một khi mở ra, lợi nhuận tất nhiên không thấp. Cho tới Long Văn Thạch, Bạch Hiểu Văn từng có kinh nghiệm, liền trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Linh giới quy tắc rất nhanh đưa ra nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn có không gian quyền quản lý giới hạn, có thể đối với nên không gian hoàn cảnh, sinh vật, đặc sản vật phẩm tiến hành đắp nặn. Bạch Hiểu Văn mở ra nhân viên quản lý thao tác thay. Nơi này bảo địa không gian, linh năng hạt căn bản dự trữ cao tới 81 vạn điểm là U Bạch Duyệt vượt bảo địa không gian 6.7 lần. Nắm giữ 12.5 vạn linh năng hạt căn bản dự trữ U Bạch Duyệt vượt là bơ cấp bảo địa. Như vậy nơi này mới bảo địa, lẽ ra có thể đạt đến cấp sơ chứ? Bạch Hiểu Văn đắc ý mà nghĩ. Tiến hóa chi nhãn 116 chương 1147 bảo địa thiết kế sau đó. Bạch Hiểu Văn xe nhẹ chạy đường quen. Lần lượt dự tính hoàn cảnh, sinh vật cùng đặc sản tam đại hạng. Hoàn cảnh phương diện không cần lớn đổi, trực tiếp sử dụng thành Giang Đô tại chỗ đồ. yêu ma thành mô bản, bao quát bốn phía ngoại thành, một mực bảo lưu. Chỗ này bảo địa không gian diện tích, nghiêm chỉnh mà nói là nhỏ đi một chút. Chủ thể chính là thành Giang Đô. Dài rộng cũng là mười mấy hai mươi dặm. Diện tích không cao hơn 100 ca. Mơ. Hai. Vào thành rất dễ dàng, nhưng mà bên trong thành yêu ma quân đội tương đương mạnh mẽ, thủ lĩnh quá mức tập trung. Như vậy rất nguy. Đầu tiên, mặc kệ mạnh yếu, người thức tỉnh đều rất dễ dàng liền có thể vào thành. Nhưng kẻ yếu rất nhanh sẽ bị yêu ma quân đội cho đuổi ra ngoài. Thậm chí liền một ngày dừng lại thời gian đều làm không được đến. Mọi người sẽ chửi mẹ nó. Mà đội mạnh nếu như có bạch hoàng chiến đội thực lực, là có thể trắng trợn tàn sát yêu ma quân đội, điên cuồng cướp lấy tài nguyên. Chẳng mấy chốc sẽ đem bảo địa cho chơi hỏng mất. Bạch Hiểu Văn phải làm chính là tăng cường bảo địa thăm dò độ dài, thông tục giảng tăng cường trò chơi chịu tính đùa giỡn. Bạch Hiểu Văn hao tốn 100.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. Đối với thành Giang Đô ngoại ô thổ địa, tiến hành rồi phạm vi lớn mở rộng. Ở Đông Tây Nam Bắc mỗi cách phương hướng, đều kéo dài tới 15 ca. Mơ. Có hơn. Cứ như vậy, bảo địa không gian diện tích chung liền vượt qua 1.500 km vuông. Tương đương với công nguyên thời đại một thành phố cấp huyện hạt diện tích. Bản đồ như vậy mới chống lại đỉnh cấp người thức tỉnh lăn qua lăn lại. Bạch Hiểu Văn sau đó lựa chọn tái tạo dân bản địa, đem Vũ Văn Hóa Cập, Tư Mã Đức Kham chờ một loạt dân bản địa bốt phục chế thân thể phiên bản lấy ra ngoài. Về phần bọn hắn dưới quyền yêu ma quân đội, cũng toàn bộ tái tạo. Bởi vì dân bản địa tái tạo là nhất là tiết kiệm linh năng hạt căn bản dự trữ. Hàng đẹp giá rẻ. Yêu ma thủ lĩnh tổng cộng có 10 cái tả hữu tái tạo hao tốn 11 vạn linh năng hạt căn bản dự trữ. Mà yêu ma quân đội có 2.582 người. Tái tạo hao tốn tiếp cận 200.000 cũng coi như là một bút lượng lớn đầu tư. Cuối cùng mới là màn kịch quan trọng tái tạo minh ma lãnh chúa Dương Quảng tốn hết 5 vạn linh năng hạt căn bản dự trữ. Nhìn đến đây, Kiều Nhị đăm chiêu nói. Đội trưởng, ngươi hết sức cho Dương Quảng đầu tư oán hận hồn thạch, chính là vì để hắn trưởng thành lên thành lãnh chúa. Tốt thay ngươi trấn thủ bảo địa sao không ngừng a? Dương Quảng thành lãnh chúa, chỗ tốt là nhiều mặt mặt. Bạch Hiểu Văn nói, ngoại trừ trấn thủ bảo địa ở ngoài, Dương Quảng bản thân tuôn ra ám kim hòm báo lúc đó chẳng phải một bút lượng lớn lợi nhuận sao? Ngẫm lại xem. Chúng ta đã đem nơi này yêu ma quân đội tiêu diệt hầu như không còn. Dương Quảng coi như trưởng thành lên thành lãnh chúa. Một cách lạc đàn lãnh chúa cơ hồ là con cọp không có răng. Lại có gì phải sợ này loại vây công lạc đàn lãnh chúa. Bên cạnh còn không người quấy rầy cơ hội. Thực sự quá khó được. Bất quá Dương Quảng hay là cho chúng ta chế tạo phiền toái không nhỏ a. Cuối cùng nếu không phải là Tiêu Hoàng hậu bị Bạch Hiểu Văn lắc lư ra tay, liền muốn dùng hết quý báu một lần item hoàng kim. Lý Thục Nghi nói, Dương Quảng đúng là người thức tỉnh giai đoạn đứng đầu nhất lính chủ. Thực lực của hắn mạnh, cũng có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Bạch Hiểu Văn thoải mái thừa nhận nói, ta không nghĩ tới một cái không xanh bốt vẫn như thế mãnh. Thi biến vầng sáng cùng Hoàng Tuyền Triều phối hợp, hơn nữa ma khí rút lấy hóa thành tấm chắn kỹ năng, đều không cần hao tổn lam. Trên căn bản không có cách nào một nhánh người thức tỉnh chiến đội có thể ở không sử dụng lớn uy lực đạo cổ dưới tình huống quá rơi Dương Quảng. Giải hạng nhất Bạch Hiểu Văn cũng xem qua, đối với thực lực của bọn họ là nắm chắc. Giống Tín Phủ, Long Trạch như vậy giải hạng nhất giữa dòng đội ngũ, thực lực khẳng định không bằng Bạch Hoàng chiến đội. Nếu như không có sát nữ rút ra lam, Dương Quảng có thể quá nhiều phóng hai lần kiêu quả ma quân. Đối với đội ngũ đà kích quả thực là có tính chất hủy diệt. Nếu như không có Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu, Dương Quảng chỉ là 150 điểm lực lượng, mang vào thuận chặt chém cú chém ngang công kích, cũng đủ để phá hủy một nhánh chiến đội. Kiều Nhị nói, đội trưởng kỳ thực đã sớm đem Tiêu Hoàng hậu lượng biến đổi tính toán ở bên trong. Cuối cùng phù đồ tháp móc ra, Tiêu Hoàng hậu xuất thủ xác suất rất lớn. Vì lẽ đó như vậy mạo hiểm, lợi nhuận lớn hơn nguy hiểm, là đáng giá. Cecilia phát biểu ý kiến. Có vị này cổ đại hoàng đế trấn thủ bảo địa lời. Hẳn là không cách nào nhánh chiến đội có thể qua à đi. Đi cũng không sẽ cho đối phương ung dung vây quét hoàng đế cơ hội. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười hiền hòa. Những này dân bản địa bốt ở tái tạo phía sau là không có có sống trước trí nhớ. Lẫn nhau trong đó không tồn tại bài xích. Ta sẽ lưu lại mấy cái quan văn loại bốt cùng chí ít một tên võ tướng bốt. Ở vạn tượng điện bảo vệ hoàng đế sơ qua tài nguyên bán phân phối. Tinh hoa nhất tài nguyên cũng đều đặt ở vạn tượng điện. Bạch Hiểu Văn mở ra yêu ma các thủ lĩnh tư liệu danh sách. Từ bên trong tỉ mỉ chọn lựa hai cái quan văn. Một cái võ tướng. Quan văn lựa chọn nhiếp hồn áp dược họ Vũ Văn Trí cùng yêu thuật áp dược Nguyên Mẫn. Này hai cái quan văn loại bốt đều có tốt khống chế kỹ năng có thể kéo dài chiến đấu thời gian dài. Đối với Dương Quảng tới nói thời gian chiến đấu càng lâu, hắn phần thắng lại càng lớn. Võ tướng lựa chọn Tư Mã Đức Kham. Cái này lực lượng hình bốt có thể dùng sông ngang đánh thẳng phương thức sông vỡ địch nhân trận hình. Tuy nói Tư Mã Đức Kham cùng Dương Quảng đều là lực lượng hình bốt. Nhân vật định vị có lặp lại. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn muốn chính là cái này hiệu quả. Lực lượng hình bốt cần xe tăng đến vác. Hàng đầu chiến đội giống như đều có một cái cường lực xe tăng, gánh vác một cái lực lượng hình bốt hết sức bình thường. Thế nhưng hai cách đây liền không dễ như vậy. Ta còn là hết sức giảng đạo lý, vạn tượng điện liền lưu ba cái bốt phụ tá Dương Quảng tốt rồi. Bạch Hiểu Văn đập phá chật lưới nói, nhiều hơn nữa, đỉnh cấp chiến đội cũng phải cần chửi mẹ nó. Hiểu Văn, lưu ba cái bốt có thể lý giải, ngươi lại chuyển 300 tên tinh anh yêu ma binh sĩ. Liền quá phận nha. Lý Thục Nghi nói. Hoàng đế làm sao có thể không mang theo cấm vệ đây. Bạch Hiểu Văn lẽ thẳng khí hùng nói. Nếu là không phân phối cấm vệ quân. Dương Quảng hình thái thứ nhất đặc thù kỹ minh ma hiệu lệnh. Không phải thành bãi thiết sao này loại lãng phí tuyệt không cho phép. Nhìn đến vạn tượng điện bố trí. Kiều Nhị cảm khái nói đơn giản là tường đồng vách sắt. Coi như là chúng ta. Muốn công phá như vậy phòng giữ cũng rất khó chứ không dùng tới lớn uy lực đạo cổ cơ bản không thể. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nếu như ta thấy cách này bố trí thì sẽ thả bỏ đánh giết kẻ địch. Một bên kéo dài một bên cướp đoạt. Ở bị đuổi ra ngoài trước có thể kiếm bao nhiêu. Dùng lớn uy lực đạo cổ cũng được cân nhắc có đáng giá hay không. Đặc biệt là cái kia loại một lần duy nhất item hoàng kim. Dùng nếu như còn vô pháp đánh giết Dương Quảng. Nhất định chính là mất hết vốn liếng. Vũ Văn Hóa cập cùng cái khác bốt. Đã bị Bạch Hiểu Văn thu xếp ở bảo địa không gian mỗi bên cái khu vực. Dựa theo Bạch Hiểu Văn thiết kế tỉ mỉ con đường tuần tra. Bên trong thành yêu ma thủ lĩnh cùng quân đội số lượng khá nhiều. Ngoài thành số lượng muốn ít một chút. Đều tập trung ở mỗi cái tài nguyên điểm. Đây cũng tính là cho người thức tỉnh phát một chút phúc lợi. Bọn họ phối hợp hiểu ngầm. Nhìn đúng thời cơ. Là có thể đủ đánh giết một ít yêu ma thủ lĩnh. Mặt khác, vì lộ ra ra bảo địa thăm dò thời gian quý giá, Bạch Hiểu Văn còn kích hoạt một cái đại sát khí. Long Văn Kim Hạp khí tức tiến hóa chi nhãn 116 chương 1148 phong đô Long Văn Kim Hạp khí tức. Thuộc về hoàn cảnh hiệu quả. Vì kích hoạt này một hiệu quả. Bạch Hiểu Văn hao tốn dòng giã 100.000 linh năng hạt căn bản dự trữ mỗi một canh giờ. Ngoại lai người trong cơ thể nồng độ âm khí cũng sẽ tăng thêm 2.5% 4 sau 10 canh giờ trực tiếp chuyển hóa thành yêu ma. Nói cách khác, để cho người thức tỉnh nhóm thăm dò thời gian bình thường tới nói cũng chỉ có 3-4 ngày. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không có làm tuyệt. Hắn vẫn như cũ để lại Tiêu Hoàng hậu. Còn hao tốn một ít linh năng hạt căn bản dự trữ. Chuyên môn cho phục chế thân thể Tiêu Hoàng hậu thâu nhập một đoạn ký ức. Là một người ẩn dấu chứng màu. Phục chế thân thể Tiêu Hoàng hậu không nữa lưu ở ngoại thành phía tây bãi Tha Ma. Nàng ngồi một chiếc treo lơ lửng xe tăng. Lấy một cách không quy luật con đường ở bảo địa không gian vùng ngoại ô du đẳng. Nếu như có người thức tỉnh gặp phải Tiêu Hoàng hậu hai tên Dược cung nữ thời gian không ra tay công kích, từ Dược cung nữ xiềng xích kéo dài tới Tiêu Hoàng hậu xe tang trước mặt lời, liền sẽ xúc phát chứng màu tinh chế. Tiêu Hoàng hậu có thể giúp người thức tỉnh, dùng trong cơ thể âm khí tạm thời hết sạch, miễn cho yêu ma hóa. Quá trình này cũng không là miễn phí. Người thức tỉnh cần phải bỏ ra một bút linh năng điểm, còn linh năng điểm bao nhiêu? Từ người thức tỉnh bản thân mô bản, đẳng cấp quyết định, cùng trong cơ thể đã tích tụ âm khí tỷ lệ cũng có quan hệ. Tiêu Hoàng hậu thu lấy linh năng điểm, sẽ dựa theo 10 giờ 1 phút tỷ lệ, chuyển hóa thành bảo địa không gian linh năng hạt căn bản dự trữ. Mỗi một tên người thức tỉnh chỉ có một lần tiếp thu tinh trí cơ hội. Giả như sử dụng thỏa đáng, người thức tỉnh nhiều nhất có thể ở bảo địa lưu lại tiếp cận một tuần lễ. Đây cũng tính là bình thường thời hạn. Nếu như có lòng tham chưa đủ người thức tỉnh, lựa chọn ra tay giết chết Tiêu Hoàng hậu, liền sẽ phát hiện liền lông đều không xong một cái. Đối với vị hoàng hậu này, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất tôn kính. Mặc dù là một cái phục chế thân thể mà không phải bản tôn, lần thứ hai nhấn mạnh một lần, chân chính Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Hoàng hồn phách đã chiếm được hiểu rõ thoát trọng vào luân hồi. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn làm cho nàng trở thành người thức tỉnh giết người đoạt bảo đối tượng. Có thể mấy lần trước thăm dò, người thức tỉnh xuất phát từ vô tri, sẽ giết nàng mấy lần, vốn lấy sau liền chắc chắn sẽ không. Cuối cùng là tài nguyên thiết trí. Bạch Hiểu Văn đem còn thừa lại 25 vạn linh năng hạt căn bản dự trữ toàn bộ chuyển đổi thành tài nguyên. Thành Giang Đô bảo địa nguyên thủy tài nguyên chủng loại so sánh đa dạng. Vốn có kim ngân mỏ đồng mạch, bị chỗ này âm ma khí hơi thở thấm vào, đã biến thành các loại các dạng thuộc tính âm khoáng thạch. Ngoài ra còn có một ít âm minh chi địa đặc sản dược thảo cùng u bạch dược vực tương tự, nhưng lại vượt xa khỏi ngoài thành những này khoáng sản. Bởi vì âm ma khí hơi thở nhuộm dần tính đặc thù, rất nhiều hạng nhất chiến đội cao thủ đều cảm thấy rất hứng thú. Mà bên trong thành tài nguyên thì lại là hoàn toàn khác với khoáng sản loại hình. Trong thành, nhà nhà cũng có thể phá cửa mà vào. Có chút cổ hoa hạ phong cách chế tạo vũ khí, tỉ như cung săn, cuốc đầu, bảo kiếm, đại đao các loại, cũng có thể trực tiếp cướp đoạt mang đi. Đây là bảo địa không gian cùng linh giới chỗ bất đồng, không nữa lắm lời. Những này chế tạo vũ khí bên trong, ngẫu nhiên là có thể phát hiện một ít item hoàng kim. Càng là nhà giàu, phát hiện item hoàng kim xác suất lại càng lớn. Còn có tỷ lệ phát hiện rượu, bùa chú các loại đạo cụ. Đương nhiên, canh giữ ở bên trong yêu ma cư dân cũng biết càng lợi hại. Chỉ bất quá, bất kể là phổ thông hộ gia đình vẫn là gia tộc quyền thế nhà giàu, trên căn bản cũng không tìm tới thiết giáp các loại phòng trang. Đáng giá nhất vơ vét là quân doanh cùng đại tá trường. Cái kia bên trong không chỉ có thể tìm tới trang bị quân dụng, còn có thể tìm tới cổ hoa hạ thành bộ thiết giáp phòng trang. Thế nhưng quân doanh cùng lớn giáo trường yêu ma quân đội số lượng nhiều nhất, thực lực cũng mạnh. Vạn tượng điện làm hoàng đế hành cung, là trong thành tài nguyên nhất là tập trung khu vực, có không ít hòm báu, tồn phóng item hoàng kim cùng cực phẩm đạo cụ. Thế nhưng muốn đi vào vạn tượng điện cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn hỏi qua đồng đội phía sau, thải nạp đề nghị của bọn họ, đem vạn tượng điện làm thành một chỗ tương tự với bên trong không gian phụ thuộc không gian, cùng tử linh hồ bên trong không gian có chút tương tự. Ở vạn tượng điện cửa có một bộ Bạch Hiểu Văn thiết kế thơ cổ câu đố. Người thức tỉnh nhất định phải giải khai đáp án, chuyển động thanh đồng mâm tròn mới có thể đi vào trong điện không gian. Hơn nữa một khi đi vào, trừ phi có thể đánh chết Dương Hoàng, tiêu diệt hết thảy yêu ma, nếu không thì vô pháp đi ra. Cách này cũng là vì phòng ngừa có người thức tỉnh nhiều lần hoành nhảy, đi vào kiếm bổn trốn nữa ra ngoài điện. Lòng vòng như vậy lặp lại này loại tao thao tác, đem chúng ta tôn quý Trường Hận Dược Hoàng, Minh Ma Lãnh Chúa làm khỉ đùa nghịch, chẳng phải là lợi dụng bất nói chung. Đi vào kiếm bổn có thể, nhưng thức tỉnh người nhất định phải cùng Dương Hoàng chính diện ngạnh cương. Nếu không thì được triệt để ly khai bảo địa không gian. Đến đây, bảo địa không gian linh năng hạt căn bản dự trữ đã toàn bộ dùng hết. Theo thứ tự là hoàn cảnh 200.000 điểm, sinh vật 36 vạn điểm, tài nguyên 25 vạn điểm. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Linh năng hạt căn bản dự trữ đã toàn bộ phân phối xong xuôi. Bảo địa không gian sắp định hình. Ngươi lâm thời đắp nặng quyền hạn đem bị thu hồi. Từ đây vô pháp đối với nên không gian tiến hành bất kỳ sửa chữa. Có hay không xác nhận Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội cẩn thận sau khi thương lượng. Tiến hành rồi một ít hơi điều động. Sau đó lựa chọn xác nhận. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, mời làm nên không gian mệnh danh. Mệnh danh A. Bạch Hiểu Văn vồ vồ tóc, Dương Quảng là dược vật bên trong hoàng đế, nơi đây lại là một tòa dược thành. Vậy thì gọi Phong Đô đi. Nhắc nhở tin tức, mệnh danh hữu hiệu. Bảo địa không gian Phong Đô đã định hình một chuỗi tư liệu triển khai. Không gian tên, Phong Đô, diện tích 1596. 43 km², năng lượng đẳng cấp. Sơ linh năng hạt căn bản dự trữ 810.000 xuyệt chéo 810.000 hoàn cảnh chiếm so với 24.69% sinh vật chiếm so với 44.44% tài nguyên chiếm so với 30.87% đặc sản vật phẩm tuyển mỏ vàng, tà mỏ bạc, nhiễm sát mỏ đồng, âm linh hoa, ma huyết cỏ. Kiêu quả quân chế thức chiến giáp, kiêu quả quân chế thức trường mâu. Múa gió ngân thao, ngọn lửa hừng hực chiến kích, bốn cạnh tám cánh hoa chùy. Nước biết như ý. Âm dương hoàn thật dài đặc sản vật phẩm danh sách. Kéo xuống còn có. Đều là các loại các dạng đặc biệt trang bị tên gọi. Phòng chừng có 2-3 ngàn chữ. Trang bị màu sắc cũng có bất đồng riêng. Tỉ như lam trang dùng đúng là màu xanh lam kiểu chữ. Kim giả bộ chính là màu vàng kiểu chữ. Đặc biệt là cuối cùng xuất hiện 2 trang bị. Nhìn tên màu sắc, cái kia tôn quý màu vàng sậm trạch, làm người hô hấp dồn dập không sai. Ám kim trang bị chờ bảo địa không gian mở ra, chúng ta còn phải lại đến Lý Thục Nhi vấy vấy nhỏ nắm đấm. Không được. Đạt được bảo địa không gian quyền sở hữu chiến đội, không thể tiến nhập bảo địa, cũng không thể lấy bất kỳ hình thức tiết lộ bảo địa tình báo. Đây là quy định, làm vừa được lợi ích người, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cũng muốn nắm ám kim trang bị à. Lý Thục Nhi đáng thương lại oan ức. Được rồi, nắm ám kim trang bị, có nhiều cơ hội lắm. Chúng ta còn có một lớn sóng hòm báo muốn mở đây. Trong đó còn bao gồm Dương Quảng cái này hàng đầu lãnh chúa ám kim hòm báo. Ngươi còn sợ không ám kim trang bị? Bạch Hiểu Văn trong lơ đãng liền cho chính mình lập được một cái lác. Phong Đô ám kim trang bị không phải dễ cầm như vậy. Hai cái ám kim trang bị, một tên nước biết như ý, một tên âm dương hoàn, đều là Dương Quảng cực kỳ coi trọng bảo vật. Bị khóa vào hoàng đế ngự tỏa ám cách bên trong. Không nói người thức tỉnh phát hiện ám cách độ khó, coi như biết rõ ám kim trang bị thu gom vị trí, muốn mở ra chìa khóa cũng nhất định phải có chìa khóa mới được. Ám cách chìa khóa từ hoàng đế Dương Quảng cất giấu trong người. Coi như là ngọn lửa hừng hực chiến kích, các loại cực phẩm item hoàng kim cũng bị thu giấu ở vạn tượng điện giá binh khí trên, bị giữ hoàn vững vàng khóa kín. Những này giữ hoàn chìa khóa thì bị Bạch Hiểu Văn an bài ở vạn tượng điện mặt khác 3 tên bốt trên người. Thu được độ khó có thể tưởng tượng được. Sau đó lại là linh giới quy tắc nhắc nhở. Hắn lâm thời đắp nặng quyền hạn bị thu hồi. Chỉ lưu lại giữ gìn quyền quản lý giới hạn. Cái gọi là giữ gìn quản lý chính là trao tặng người thức tỉnh tiến nhập bảo địa quyền hạn. Định kỳ kiểm tra bảo địa linh năng hạt căn bản dự trữ có hay không hao tổn các loại. Phong Đô bảo địa không gian định hình phía sau 30 giây, Bạch Hoàng chiến đội đã bị truyền tống ra ngoài. Tiến hóa chi nhãn 116 chương 1149. Tiểu quân thi đại học ly khai Phong Đô bảo địa phía sau, Bạch Hiểu Văn một nhóm 5 người xuất hiện. Thấy lần nữa Đằng Thanh xuất lính đặc chiến đại đội. Tuy rằng đối với Bạch Hiểu Văn 5 người cảnh gặp có hiếu kỳ, Nhưng Đằng Thanh cũng không có quá nhiều hỏi thăm quá trình. Khi biết Bạch Hiểu Văn đã thành công kích hoạt bảo địa không gian phía sau, liền nói tới đường về sự tình. Cuối cùng Bạch Hoàng chiến đội trước tiên được trở về, đặc chiến đại đội lưu thủ bảo địa ngoại vi. Sau 7 ngày, bảo địa không gian sẽ mở ra. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều nhận được Bạch Hiểu Văn trao huyền người thức tỉnh cao thủ đến đây tham dự phong đô bảo địa thủ luôn thăm dò. Dựa theo Bạch Hoàng chiến đội cùng người thức tỉnh hiệp hội trước đó ký ý hướng thư, nhà nước đối với khả năng tồn tại bảo địa không gian, phụ trách vòng ngoài cảnh giới cùng lối vào quản lý. Nhiệm vụ này liền tạm thời giao cho đặc chiến đại đội chấp hành. Bạch Hiểu Văn còn phải lại cùng người thức tỉnh hiệp hội đều sẽ ký tên một cái chính thức hợp đồng. Đương nhiên đó chính là nói sau. Bạch Hoàng chiến đội ở thoát cách khu không người phía sau, một đường đi tới Xuân Thành. Sau đó cưới Xuân Thành truyền tống trận, rất nhanh sẽ quay trở về Tĩnh Hải. Không đợi Bạch Hoàng chiến đội đến nơi Tĩnh Hải, quốc nội người thức tỉnh vòng tròn liền nhấc lên hiên nhiên lớn sóng. Cấp bảo địa 81 vạn linh năng hạt căn bản dự trữ thành bộ trang bị, bao quát ám kim trang bị ở bên trong đặc sản, bất luận một cách nào từ đều đủ để to nhỏ công hội người thức tỉnh nhóm huyết mạch sôi sục. Đặc biệt là ám kim trang bị bốn chữ này, đối với người thức tỉnh mà nói, hầu như đại diện cho trí cao vô thượng mê hoặc. Cùng trên một cách bảo địa u bạch dược vực bất đồng, phong đô bảo địa một ra, liền ngay cả hạng nhất chiến đội, thậm chí siêu cấp quê nhà giàu, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đã bị kích hoạt bảo địa không gian, so với linh giới muốn an toàn nhiều lắm. Người thức tỉnh ở bảo địa gặp nguy cơ, hơi động đọc là có thể lập tức thoát cách, không cần thoát chiến đấu, không cần chờ đợi 10 giây, càng không cần lãng phí chân quý trở về đạo cụ. Thế nhưng ở sơ cấp bảo địa không gian bên trong có thể vơ vét lợi ích, nhưng là vượt xa linh giới thăm dò. Có chút dài hạng nhất đội mạnh khá là hối hận, lại bị Bạch Hoàng chiến đội rút ra thứ nhất, không hề cạnh tranh áp lực bắt lại tòa này bảo địa quyền quản hạt. Sớm biết là một tòa sơ cấp bảo địa, coi như mạo hiểm cùng Đông Nam Á cao thủ yêu ma quân đội chém giết một phen cũng đáng giá, nên chủ động tìm nhà nước tranh cướp lần này công hội nhiệm vụ mới là. Những này hạng nhất đội mạnh hồn nhiên quên mất chính mình cùng Bạch Hoàng chiến đội so với, không tính là chân chính hàng đầu đội ngũ. Bạch Hoàng chiến đội có thể làm được sự tình bọn họ không hẳn làm được. Cho tới chân chính đỉnh cấp chiến đội, vừa bắt đầu cũng rất bài xích loại nguy hiểm này, trình độ không biết khu không người gì biến. Nghe nói Bạch Hoàng chiến đội kiếm cách đại tiện nghi phía sau, cũng không có quá mức đố kỵ. Đối với đỉnh cấp chiến đội tới nói, nhiều một tòa bảo địa thiếu một tòa bảo địa quyền quản hạt đều không quan trọng. Ở bảo địa định hình phía sau, bảo địa quản hạt người trái lại vô pháp tiến nhập bảo địa cướp đoạt, chỉ có thể thu lấy linh năng điểm làm vé vào cửa mà thôi. Cái này cố nhiên là một chú không thể coi thường trường kỳ tài nguyên, nhưng đối với đỉnh cấp chiến đội tới nói, linh năng điểm cho là thật như phù vân, trái lại không bằng thủ luôn thăm dò tiêu chuẩn trọng yếu. Tất cả lớn nhỏ công hội chiến đội lập tức bắt đầu hoạt động, vô số công hội đại biểu tự mình lao tới Tĩnh Hải. Tĩnh Hải căn cứ thành phố bên ngoài truyền tống trận trên đường chính, một chiếc xe Việt giã bên trong. A, Lý Thúc, đàm phán sự tình ta giao cho Trịnh tỷ. Người xem nhìn công hội còn cần gì? Bất kể là loại cỡ lớn sân huấn luyện, vẫn là đổi thành cách khác bảo địa tiêu chuẩn, đều có thể nói ra. Ta thông báo Trịnh tỷ làm đàm phán yêu cầu. Bạch Hiểu Văn ngồi ghế cạnh tài xế chạy, gọi điện thoại nói. Điện thoại một đầu khác, này nha, còn muốn huấn luyện gì? Trường công hội thác phúc của các ngươi, dính ánh sáng quá nhiều. Tiểu Bạch à, ngươi chính là suy nghĩ một chút Bạch Hoàng chiến đội đi. Lần này lợi nhuận, làm như thế nào dùng để cường hóa các ngươi chiến đội? Há tốt, ta biết. Cảm tạ Lý Thúc. Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Lý Bắc Hải nói cũng phải thật tình, siêu thần công hội hơn nửa năm đó tới nay thực tại có tươi tốt cảnh tượng. Đặc biệt là Bạch Hoàng chiến đội cướp lấy các quán quân phía sau, càng là dẫn tới rất nhiều có thực lực, có tiềm lực người thức tỉnh dồn dập đến đầu. phía trên thế giới này còn rất nhiều âu sầu thất bại người thức tỉnh. Mà siêu thần công hội có Bạch Hiểu Văn mua trung cấp linh năng sân huấn luyện, thì có mời chào hạt giống tốt tư bản, Cát Vô Địch tiếng tăm, càng là một cái hiệu ứng cực mạnh quảng cáo. Siêu thần công hội trước kia chủ lực đội chẳng mấy chốc sẽ trải qua một lần thay máu đổi càng đáng giá bồi dưỡng tinh anh. Có lẽ có người sẽ nói mới tới người thức tỉnh độ trung thành không đi qua thử thách. Kỳ thực hiện tại đã là khế ước xã hội. Mới tới người thức tỉnh đều ký hợp đồng. Nếu như muốn làm trái hẹn, tự nhiên cần phải bỏ ra đầy đủ trả giá nặng nề. Ở trải qua Lăng Phong chuyển nhượng giáo huấn phía sau, siêu thần công hội đối với hợp đồng coi trọng trình độ cực cao. Vì ước phản bội chi phí giả thiết cũng đề cao rất nhiều. Nếu như nói độ trung thành, kỳ thực siêu thần công hội nguyên lai chủ lực đội lại có bao nhiêu độ trung thành đây, cái kia chút lấy hầu tử hoa dẫn đầu, không lý tưởng đội viên chủ lực. Những khác công hội nếu như dùng giá cao lôi kéo, lại có mấy cách đồng ý lưu lại nói một câu đả thương người. Như hầu tử hoa chờ đội viên chủ lực không có bị cách khác công hội lôi kéo, là bởi vì bọn hắn quá quỷ mục. Nói một câu càng đả thương người. Coi như hầu tử hoa đám người chống cự mê hoặc đồng ý lưu lại, đối với siêu thần công hội cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Dù sao ba so với số không, ta trên ta cũng được hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược thứ hai. Phái ai đá thi đấu không giống chứ, muốn nói nguyên chủ lực đội còn có ai không bình thường. Vậy cũng chỉ có lưới đao nhiếp không người đội trưởng này. Hắn tính cách tuy rằng tự kỷ một chút, nhưng trình độ chăm chỉ cùng độ trung thành đều là tương đối khá. Trước đây siêu thần công hội thời điểm khó khăn nhất, có cái khác hạng hai công hội lôi kéo nhiếp không đi qua, đều bị hắn cự tuyệt. Bây giờ vấn đề ở chỗ công hội chủ lực đội trùng kiến nơ y e b không đội trưởng bất biến, nhưng địa vị nồng cốt tất nhiên phải bị khiêu chiến. Hắn là hay không có thể ở mấy đồng đội trước mặt chứng minh chính mình. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, cười cợt, chủ lực đội thế nào theo bọn họ đi thôi. Mặc kệ ai là hạt nhân, làm tiểu quân tốt nghiệp đại học thời điểm, toàn bộ đều cũng phải đứng dịp sang bên không sai. Ở tiểu quân chuyển chức sau khi thành công, siêu thần công hội gần thủy lâu đài cùng tiểu quân ký kết A cấp dài hẹn. À, tiểu quân thi đại học là hôm nay kết thúc chứ? Nhìn ngoài cửa xe, mặt trời nhanh đến buổi trưa, Bạch Hiểu Văn nói. Còn giống như thực sự là, Lý Thục Nghi nói. Đúng, hôm nay là số 9 thi đại học cuối cùng một ngày. Buổi trưa hôm nay cuối cùng một môn thực chiến môn học thi xong, nên trực tiếp ra thành tích. Kiều Nhị xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong, không biết tiểu quân có thể thi ra nhiều cao điểm. Chúng ta bằng không trực tiếp lái xe đi thi điểm tán thành. Lý Thục Nghi nhấp tay, đồng ý. Cecilia cũng gật đầu. Lái xe Hàn Húc đem xe dựa vào bên phải ngừng ở ven đường, ánh mắt hỏi dò. Bạch Hiểu Văn cười nói, được, vậy thì đi thôi. Ta nhớ được tiểu quân địa điểm thi là ở Tĩnh Hải đệ nhất trung học. Vừa vặn đi thi điểm tiếp nàng, cho cô gái nhỏ này một niềm vui bất ngờ. Kiều Nhị theo sát mà nói một câu, hy vọng nàng cũng biết cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Tiến hóa chi nhãn 116 chương 1150 cấm quân sáo trang cùng Bạch Ngọc Kinh. Hàn Húc đem xe lái đến thành phố Tĩnh Hải đệ nhất trung học phủ cận. Bạch Hoàng chiến đội 5 người cũng không có ngay lập tức xuống xe. 5 người hôm nay nổi tiếng đều không thấp, không gần như chỉ ở Tĩnh Hải bản địa là minh tinh cấp nhân vật, chính là ở toàn bộ Hoa Hạ, nhận trung ương tin tức cùng với đến tiếp sau truyền thông ảnh hưởng, đều có khá cao độ hot. Bạch Hiểu Văn đặc biệt là thịnh hành Hoa Hạ lớn minh tinh, có thể tưởng tượng được, nếu như 5 người xuất hiện ở thi đại học địa điểm thi, tất nhiên sẽ đưa tới không ít truyền thông vây đỡ. Muốn biết hôm nay là thi đại học kết thúc cuối cùng một ngày, rất nhiều phóng viên đều đang đợi ra thành tích, nhìn có cơ hội hay không tóm lại thành phố Tĩnh Hải trạng nguyên, ngay lập tức đến cái sưu tầm đây. Không có phát hiện tiểu quân, xem ra còn không có thi xong. Kiều Nhị lực lượng tinh thần đảo qua phía sau nói, ăn thừa dịp vào lúc này trước tiên đem hòm báo mở đi. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Lý Thục Nghi cười nói kéo dài nữa Thục Nghi đều muốn sẽ lo lắng. Ta nào có Lý Thục Nghi mặt nhỏ đỏ lên. Năm người liền ở trong xe Việt giã mở hòm báu. Bạch Hiểu Văn trực tiếp thông qua tiểu đội cất giữ không gian. Để ngồi ở hàng sau ba vị nữ đội viên rút bài là được. Hắn cùng Lão Hàn đều đối với mở hòm báu nhận thưởng không có gì ngoài ngạc hứng thú. Phong Đô Bảo Địa thăm dò. Đội ngũ tích lũy hơn 20 con bạc ngân hòm báu. Còn có 9 con hoàng kim hòm báu. Một con ám kim hòm báu. Lý Thục Nghi đám người trước tiên mở bạc ngân hòm báu. Bên trong xe không gian có hạn. Ba nữ chỉ có thể lần lượt từng cách mở ra. Bạch ngân hòm báo chiến đấu chấm điểm thật sự là thấp. Trên căn bản đều là dơ cấp hoặc e cấp. Có thể không tua chống đã không tệ. Trong đội trên căn bản không ôm hy vọng có thể tuôn ra thứ tốt. Hơn 20 cách bạch ngân hòm báo mở xong. Tổng cộng thu hoạch có mười mấy xuyên qua tiền đồng. Chút ít nén bạc một ít rượu đồ ăn. Còn có 7 cách lam trang. Trong đó có 2 cách lam trang xem như là nhỏ cực phẩm đáng tiếc là nhặt chói chặt liền không giao dịch gì giá trị. 9 cách hoàng kim hòm báo mở ra liền thận trọng rất nhiều. Làm yêu ma thủ lĩnh trên căn bản đều là cơ cấp chấm điểm, không cao không thấp, chí ít sẽ không tua trống. Ngươi thu được tinh đúc thỏi vàng 100. Ngươi thu được thượng cấp linh năng ghét tinh 10. Ngươi thu được sơ cấp đạo cụ, hành quân kỳ lược. Ngươi thu được. Lý Thục Nghi ba người an vị ở xe Việt giã xếp sau, một hơi mở 8 cái hòm báu. Trang bị tỷ lệ rơi đồ rất thấp, chỉ ra rồi một cái hoàng kim thượng trang do ánh sáng áo giáp. Này kiện hoàng kim trang bị khá là cực phẩm. Phụ ra 4 điểm sức mạnh. 4 điểm thể chất cũng đã siêu mẫu. Huống chi còn có một cái ưu tú phòng ngự kỹ năng do ánh sáng. Bị động. Ngươi thừa nhận ma pháp thương tổn hạ thấp 15%. Chủ động kích hoạt do ánh sáng hiệu quả có thể được một lần phép thuật phản xạ hiệu quả kéo dài 10 giây. Do ánh sáng chủ động đặc hiệu cần 12 giờ nạp năng lượng thời gian. Đáng tiếc là, cái này do ánh sáng áo giáp thích hợp bạo lực chiến sĩ sử dụng. 40 điểm cơ sở sức mạnh nhu cầu vẫn là quá cao. Đương nhiên, dựa theo Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị cho Tiểu Quân thiết kế dòng suy nghĩ. Tiền kỳ lấy cường hóa cơ sở sức mạnh là chủ. Dùng hết cường hóa dược tệ. Bảo nhục đồ ăn chờ các loại thủ đoạn phía sau. Có thể để Tiểu Quân so sánh nhanh đạt thành 40 điểm cơ sở sức mạnh. Đến thời điểm toái cốt trùy. Gió ánh sáng áo giáp đều có thể dùng. Ngoại trừ gió ánh sáng áo giáp này duy nhất một kiện hoàng kim trang bị ở ngoài. 8 cái hoàng kim hòm báu. Tuôn ra cái khác hạng mục phụ vật phẩm rất nhiều. Trong đó họ Vũ Văn Trí cùng hòm báu còn ra một viên không chút tì vết lam nguyên tinh. Vũ Văn Hóa cập hòm báu ra một viên không chút tì vết lục nguyên tinh. Này hai cái nguyên tinh là tuyệt đối đáng giá. Mặt khác còn ra một tấm 4 sao cường hóa thẻ cùng 3 viên đặc cấp linh năng ghét tinh. Người cuối cùng là Tư Mã Đức Kham hòm báu. Nếu bàn về thực lực. Thành Giang Đô bên trong trừ Dương Quảng ở ngoài. Tư Mã Đức Kham đại khái là mạnh nhất. Vũ Văn Huyên để đều muốn từ nay về sau hơi chút hơi. Lý Thục Nghi mang theo chờ mong mở ra hoàng kim thẻ bài. Dầm một tiếng lục ánh sáng lấp lóe, một trang bị đồ án hình ảnh ngắt quãng. Cấm quân uy nghiêm chi hích trang bị sau chói chặt phẩm chất. 6 trang màu xanh lục trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 40 trang bị vị trí. Hai tay cán dài vũ khí thuộc tính. Phụ gia lực công kích 17-44 phụ gia kỹ năng. Uy nghiêm. Nắm kích chấn động mà sản sinh hình cái vòng xung kích sóng. Đối với cận chiến trong phạm vi kẻ địch tạo thành trọng độ thương tổn cùng một giây choáng váng hiệu quả. Trung đẳng trong phạm vi ngầm cận chiến phạm vi kẻ địch đồng thời sẽ bị giảm tốc độ. Tiến nhập rụt rè trạng thái. Tốc độ công kích hạ thấp 20%. Kéo dài 10 giây. Bền độ 45 xuyệt chéo 45 thuyết minh cấm quân nghi trưởng thể hiện hoàng đế uy nghiêm. 6 trang. Lại ra 6 trang nha. Lý Thục Nghi vui dạo dực nói đối với chính mình nhỏ tay số đỏ chuẩn bị cảm giác kiêu ngạo. Cấm quân bộ Bạch Hiểu Văn nghĩ tới Lý Thục cấm quân 6 trang có phải là chỉ kém một cái vũ khí. Đúng rồi, bị Bạch Hiểu Văn vừa đề tỉnh, Lý Thục Nghi cũng nghĩ tới. Đem này sáo trang bán cho cha ta, hắn nhất định sẽ ra cái giá tiền cao. Khái khái, bán thì không cần. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, Lý Thúc cho chúng ta hai cái chân quý lớn uy lực đạo cụ. Đó là chúng ta đoạt giải quán quân khen thưởng a. Lý Thục Nghi chuyện đương nhiên nói nói. Kiều Nhị mở miệng nói, Thục Nghi, này trang bị hay là đưa cho hội trưởng đi. Đứng ở đội trưởng góc độ, nếu như thu lấy linh năng điểm, thu thu nhiều thiếu đều rất lúc túng, không bằng không thu. Người nhà cảm tình là vô giá. Được rồi, ta hiểu được. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút. Ta đem sáo trang cho bà. Hắn xem ta như thế hiếu thuận. Một cao hứng thì sẽ từ tiểu kim khố bên trong lại nắm vài món thứ tốt cho ta. Tuyệt đối không nên Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị gần như cùng lúc đó nhấp tay, bên trong xe tràn đầy khoái hoạt không khí. Tiểu Quân tại sao vẫn chưa ra a? Lý Thục Nghi nhìn túm năm túm ba thí sinh bắt đầu đi ra ngoài, không khỏi nói thầm nói. Những này hẳn là trước giờ nộp bài thi. Không đúng. Ở thực chiến cuộc thi bên trong trước giờ thất bại đi ra thí sinh. Tiểu Quân thực lực ít nhất có thể kiên trì đến cuối cùng mấy đạo đề. Đi ra chậm cũng thuộc về bình thường. Kiều Nhị nói. Đem Dương Quảng hòm báo cũng mở đi, tiết kiệm ước lượng nhớ. Bạch Hiểu Văn hiểu rõ nhất Lý Thục Nghi. Được rồi. Lý Thục Nghi vui dạo dựng đem án kim hòm báo lấy ra, tay nhỏ đi lên mặt nhẫn một cái. Hào quang màu vàng sẫm bên trong, dòng giá 45 chương án kim thẻ bài ngưng tụ mà ra. Bạch Hoàng chiến đội vây giết Dương Quảng. Cuối cùng được đến chiến đấu chấm điểm là A cấp, có 3 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Xếp sau ngồi 3 vị mỹ nữ một người một lần, ai cũng không ý kiến. Lý Thục Nghi cái thứ nhất lấy ra. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, ngựa bài Bạch Ngọc Kinh. Ngựa bài Bạch Ngọc Kinh. Tùy Dương Đế Dương Quảng năm xưa chinh chiến vật cưới. Nguyên danh Bạch Ngọc Sư Tử. Sau nuôi ở cấm cung bên trong uyển. Đổi tên Bạch Ngọc Kinh. Ngựa này leo núi thiệp thủy như Lý Bình Địa. Đao phủ ra thân chút nào không sợ. Chính là Cát Trường Dũng tướng tha thiết ước mơ thần câu. Ở ngựa nhãn sau khi giới thiệu mặt. Chính là cái này vật phẩm đặc biệt số liệu hóa phía sau cụ thể hiệu quả. Sử dụng sau có thể triệu hoán thần câu Bạch Ngọc Kinh đến bên cạnh ngươi. Bạch Ngọc Kinh có cố định 1000 điểm hơn. B. Giáp bảo vệ cùng mơ. B. Pháp kháng tính. Bạch Ngọc Kinh to lớn nhất nỗ lực tốc độ ngầm thừa nhận là người thức tỉnh giai đoạn cực chỉ tương đương với 200 điểm nhanh nhẹn. Nhắc nhở, ngươi tùy thời có thể đem Bạch Ngọc Kinh thu về ngựa bài, vô luận là có hay không trạng thái chiến đấu hạ. Ở ngựa bài bên trong thời gian, Bạch Ngọc Kinh mỗi giây khôi phục một điểm hơi bê. Cảnh cáo, như Bạch Ngọc Kinh tử vong, ngươi đem không cách nào nữa lần triệu hoán. Dương Quảng vật cưới Bạch Hiểu Văn vô cùng ngạc nhiên. Hắn khi còn sống không phải chiến đấu năm cặn bã sao? Làm sao có như thế một thước hảo mã có thể ở thành Giang Đô thời điểm là chiến đấu năm cặn bã? Nhưng khi còn trẻ có người nói rất lợi hại a. Kiều Nhị cười nói. Coi như hắn thật sự là chiến đấu năm cặn bã thì thế nào? Đối với hoàng đế tới nói cưới một thước hảo mã hết sức bình thường. Tiến hóa chi nhãn 116 chương 1151 thiên tử chuối ngọc trên mố miệng ăn. Có đạo lý. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, này ngựa bài hay là cho Cecilia đi. Vẫn dựa vào tinh anh tỏa lang khách chuối vật cưới. Thực lực của nàng bị không nhỏ hạn chế. Có con ngựa này. Ở rộng rãi địa hình hạ. Nàng cưới ngựa bắn cung diều năng lực sẽ tăng cường rất nhiều. Mấy người đều không có gì nhỉ, Cecilia bản thân liền là cung kỵ thống lĩnh thích hợp nhất con ngựa này. Đương nhiên kiện món đồ này còn có một cái cách dùng. Chính là làm tặng phẩm. Tặng cho cổ hoa hạ vị diện dũng tướng. Có thể đưa đến lôi kéo người lòng tác dụng. Dù sao đang nói rõ bên trong. Cũng đã sáng tỏ nhắc tới. Thần câu Bạch Ngọc Kinh chính là Cát Trường dũng tướng tha thiết ước mơ vật cưới, nếu vật cưới không trói chặt. Cái kia liền trực tiếp cho Cecilia dùng chính là. Cecilia phi thường vui vẻ. Chỉ là nhìn đến ngựa bài trên Bạch Ngọc Kinh thần tuấn di chuyển điêu. Nàng liền mười phần yêu thích. Nếu không phải là chỗ này không đúng, nàng đều nghĩ trước tiên đem này thất thần câu triệu hoán đi ra, cưới đi lên cố gắng cảm thụ một chút ngự ngựa tốc độ cùng lực xung kích. Cảm ơn ngươi, cha lót. Cecilia nói. Không cần cảm ơn. A, nếu như tạ ơn lời của ta, liền để ta lại rút ra một lần. Lý Thục Nghi không có đánh vào ám kim trang bị, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Tốt, ta rút bài cơ hội cho ngươi. Cecilia thoải mái đáp ứng. Lý Thục Nghi cười híp mắt lần thứ hai điểm mở ám kim thẻ bài. Ngươi thu được trang bị thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng. Thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị nhu cầu. Cơ sở tinh thần 40 trang bị vị trí. Đầu thuộc tính. Tinh thần 7. Thể chất 7 phụ gia kỹ năng 1. Vương đạo. Bị động. Dùng đeo người mị lực tăng lên 30% chí ít tăng lên 10 điểm. Phụ gia kỹ năng 2. Thiên tử uy nghi. Bị động. Ở linh giới thăm dò thời gian. Đeo người tại chỗ có thế lực trung lập mở đầu danh vọng ngầm thừa nhận làm đầu kính. Bền độ. 49 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Từ hoàng đế tạo miệng buông xuống lưu tới nay. Các đời hoa hạ hoàng tộc đều lấy mũ miệng và y phục là lễ nghi cao nhất. Thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng là đỉnh bằng quan. Trước sau hai bên mỗi bên buông xuống 12 chuỗi hạt ngọc. 12 lưu cũng là thiên tử mũ miệng tiêu phối. Hai bên trái phải rủ xuống sợi dây thừng. Riêng phần mình buộc vào một khối mỹ ngọc. Vừa vặn là ở bên tai độ cao. Gọi là bịt tai ngụ ý là đế vương không nghe lời rèm pha. Có người nói đây là mắt điếc tai ngơ một từ nguyên do. Hoa ám kim trang bị ứ Lý Thục Nghi hai mắt bốc lên tiểu tinh sao. Này ám kim. Có vẻ như giống như á. Cecilia nhìn kỹ một chút. Phụ ra hai cái kỹ năng. Đều cùng chiến đấu không quan hệ. Thiên tử nọ chuỗi ngọc trên mũ miệng nhất định là phải cho đội trưởng dùng. Đội trưởng, ngươi cảm thấy này trang bị thế nào? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, lại cho ta ám kim thật sự hơi quá đáng. Bất quá xác thực như Kiều Tỷ từng nói, này trang bị cho ta tốt nhất. Đánh giá một hồi. Đầu tiên làm một cách đầu trang bị. Phụ gia 14 điểm hữu dụng thuộc tính đã là cực kỳ đáng giá, còn hai cái phụ gia kỹ năng. Cũng không là chiến đấu hướng về. Khó dùng sức chiến đấu để cân nhắc. Bất quá ở linh giới thăm dò bên trong nhưng có kỳ hiệu. Kiều Nhị gật đầu nói. Ta cũng cho là như vậy. Vương đạo thêm mị lực không nói. Lắc lư linh giới nhân vật làm chơi ăn thật thiên tử uy nghi tăng cao mới bắt đầu độ thiện cảm. Lại có thể tiết kiệm đại lượng ném đá dò đường thời gian. Để đội ngũ chúng ta có thể rất nhanh hóa vào linh giới nào đó một trận doanh. Bạch Hiểu Văn nhận thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng. Trực tiếp đổi. Sau đó lựa chọn ngầm thừa nhận biến thành thời điểm. Trực tiếp làm thành ẩn dấu. Trên địa cầu tốt nhất vẫn là không muốn đẩy một cách như vậy chuỗi ngọc trên mũ miệng. Bạch Hiểu Văn cũng không thích cốt bay. Rút được ám kim trang bị Lý Thục Nghi hài lòng cuối cùng vừa kéo giao cho Kiều Nhị. Kiều Nhị cười tiện tay một chút, kết quả lại xuất hiện một cái vật phẩm đặc biệt. Mạnh xuất chinh chiếu thư, vật phẩm đặc biệt, chỉ định linh giới vì diện nào đó một vật vô chủ thu được quyền sở hữu. Phía sau còn có chữ nhỏ phụ chú. Quy định vật vô chủ loại hình. Phạm vi. To nhỏ các loại. Đánh dấu hết sức tỉ mỉ. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút liền trong lòng hiểu rõ. Này mạnh xuất chinh chiếu thư sử dụng đối tượng. Chỉ có thể là linh giới cái nào đó linh năng vật phẩm. Cho tới cái gì linh giới nhân vật. Linh giới thổ địa các loại tao thao tác. Đều bị loại bỏ ra ngoài. Hiểu Văn, ta nhớ được ra gen vị diện giả di chặt hoàng tử thật giống thì có quá vật tương tự. Lý Thục Nghi nhấc tay nói. Ăn. Hắn dựa vào thân phận của chính mình đầu cơ luồn cuối. Thuyết phục Tiberian hoàng đế cho hắn một cái vật tương tự. Đều là đạt được linh giới vật vô chủ quyền sở hữu. Nhưng phần này mạnh xuất chinh chiếu thư khẳng định càng tốt hơn một chút. Ở linh giới bất kỳ vị diện đều có thể sử dụng. Lúc trước giả di chạp hoàng tử. Lấy được con dấu chỉ giới hạn ở gia gen vị diện bắc cảnh nào đó một vật phẩm. Đây chính là khác biệt. Phần này mạnh xuất trinh chiếu thư, làm vật phẩm đặc biệt cũng là rất khó giới định vật giá trị. Bất quá ở Bạch Hiểu Văn trong tay, cũng có thể phát huy ra so với ám kim trang bị mạnh hơn tác dụng. Cũng tỉ như ở da me xét vị diện kim xà mâm tròn, còn có da gen vị diện tử thần xương tay, Bạch Hiểu Văn liền vẫn cảm thấy chính mình thiệt thòi. Hắn là nghĩ làm của riêng, chỉ bất quá linh giới vật phẩm không có quyền sở hữu, liền mang ý nghĩa vô pháp mang ra linh giới khuyết thiếu linh năng hạt căn bản cộng hưởng. Ngay lúc đó Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cùng linh giới quy tắc giao dịch. Này loại đem cực phẩm trang bị tiệm bán cảm giác đau lòng, không phải thâm niên người chơi thì không cách nào thể hội. Nói đến, mạnh xuất trinh chiếu thư ngược lại cũng dã man phù hợp Dương Quảng phong cách. Bạch Hiểu Văn vừa định nói chuyện phiếm hai câu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đợi lát nữa Tiểu Quân nàng đi ra. Phía trước quảng trường phía sau, một tòa lớp học trước, Tiểu Quân cùng mấy cái bạn học nữ cười cười nói đi ra. Có Long Mạch Ngọc Bích Tiểu Quân, mị lực bổ trợ tăng lên khí chất, đi tới chỗ nào đều sẽ không tự giác hấp dẫn người khác thưởng thức mắt ánh sáng. Hơn nữa nam nữ thông sát, lấy nhan sắc suy luận Tiểu Quân bản thân cơ sở mị lực cũng đã rất cao. Vì lẽ đó, không chỉ là Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng quét Tiểu Quân, liền ngay cả Hàn Húc, Lý Thục Nghi như vậy lực lượng tinh thần khó khăn nhà, đều theo Bạch Hiểu Văn tầm mắt, ngay lập tức phát hiện Tiểu Quân. Tiểu Quân bên này Lý Thục Nghi điểm xuống xe cửa sổ, đưa ra đầu phất tay. Chỉ bất quá, Lý Thục Nghi vị trí có chút lúc túng, xung quanh đều là chờ đợi thí sinh ra trường. Thanh âm của nàng hoàn toàn bị nhẫn chìm ở dòng người bên trong. Ta đi tiếp nàng, phiền phức nhường một chút cảm tạ. Bạch Hiểu Văn đối với bên cạnh hai vị chờ đợi ra trường tố cáo kể tội, đẩy ra lái phụ cửa, thò người ra đi ra, hướng về Tiểu Quân đi rồi đi qua. Đi tới, Bạch Hiểu Văn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Tiểu Quân phía sau có một cái màu da trắng nõn, tướng mạo khá là thanh tú nam sinh, bước chậm chạy tới. Mà Tiểu Quân bên người mấy cái bạn học nữ, nhưng là ngươi một tiếng, ta một tiếng tìm mượn cớ ly khai, cười hì hì đem Tiểu Quân đẩy về phía thanh tú nam sinh. Có tình huống Bạch Hiểu Văn lỗ tai lập tức chi lên, dựa vào hắn siêu cao lực lượng tinh thần, ở có ý định nghe trộm dưới tình huống, cách xa nhau mấy trăm mét, Tiểu Quân cùng tên kia nam sinh đối thoại vẫn như cũ rõ ràng lọt vào tai.